Xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm để đón nghe những câu chuyện ma trong những giây phút giải trí của mình. Và tối nay mời quý vị sẽ cùng đến câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và câu chuyện đầu tiên, tác giả Nguyễn Thanh Hùng nói về hồn ma, về báo oán với một cái cách thức vô cùng đặc biệt. Và từ trước đến giờ Thuận đọc thì chưa có một cái cách thức hồn ma nào báo oán đặc biệt như thế. Nó đặc biệt ở chỗ nào, nó độc đáo ra sao thì mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Tối nay là sinh nhật của Tùng. Trong thị trấn này, nhà Tùng thuộc dạng có máu mặt nhất ở nơi này. Trấn này tuy mới thành lập, nhưng dân cư cũng khá là đông, nhà cửa và xe cộ tấp nập. Tùng và các bạn vui chơi tại một club cách nhà Tùng hơn 2 cây số. Đám bạn của Tùng hôm nay đến đây cũng đều con em cháu cha ở cái thị trấn này. Trong bữa tiệc rượu, đem lên nườm nượp, người nhảy, người cười, người thì nằm lăn trên mấy cái ghế rất đông. Những cô gái thân hình nóng bỏng thiếu vải đi qua đi lại. Tùng đứng trên sân khấu cầm lấy micro nói xuống dưới cho đám bạn của mình nghe. Hôm nay sinh nhật của tôi. Tôi mời các bạn đến đây. Hãy chơi hết mình hỡi các bạn của tôi. Có gì tôi bao hết cả quán. Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào. Phía dưới hàng chục cánh tay giơ lên cao. Trên tay là những ly bia đầy ắp. Họ đồng thanh hô lên. Happy birthday, chúc đại ca sinh nhật vui vẻ. Hô xong đồng loạt cạn ly, tiếng nhạc sập sình bắt đầu nổi lên, tiếng hét lẫn tiếng nhạc bắt đầu tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và nhức đầu vô cùng. 1 giờ sáng Tùng đã say ngất ngưởng, đám bạn cũng đã về gần hết, chỉ còn lại vài người con trai đứng lại đó lẻ nhẻ với nhau. Có người nói với Tùng. Say thế này có về được không Tùng? Cười sen lại được khi nào tỉnh qua lấy về. Chứ đi xe nguy hiểm lắm. Tùng đấm nhẹ vào ngực đứa bạn một cái rồi nói. Mày nghĩ tao say à? Tao còn lâu mới say. Thôi, tụi bay về đi. Tao cũng về đây, mệt rồi. Hôm khác gặp lại. Đám bạn của Tùng lên xe chạy đi. Chỉ còn mình cậu ta. Nắm lấy cánh cửa ô tô rồi chui vào trong. Chiếc xe này Tùng mượn của mẹ đi cho oai. Năm nay là sinh nhật 17 tuổi của Tùng. Ngồi vào xe chẳng thèm thắt dây an toàn, Tùng vặn chìa khóa rồi cho xe lao đi. Vì trong người có men nên Tùng đi rất nhanh. Trên đường phố vắng bóng người nên Tùng có khi vừa lái vừa ngủ gật vì quá say. Cùng lúc đó tại bãi rác có một người phụ nữ mang bầu gần tới ngày sinh. Cô ấy tên là Tuyết. Vì cãi nhau với chồng mà cô gái tội nghiệp ấy bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Đang lang thang chưa biết đi về đâu. Cô định đi lại chỗ mấy cái thùng rác ngồi nghỉ qua đêm nay rồi tính. Nhưng chưa kịp đi qua đường thì ý thức mất dần. Cô cảm giác người mình đang bay bổng lên không trung rồi rơi xuống đất cái bịch. Cảm giác được đứa con ở trong bụng đang đạp liên hồi. Rồi cô nghe thấy tiếng ô tô thắng lại cái kít. Ý thức gần mất, nhưng có một người thanh niên đi lại nhìn cô. Cô mở miệng cầu xin cậu ta. Xin cứu lấy con tôi. Cứu lấy con tôi, xin anh. Nhưng người thanh niên kia không cứu cô mà bế cô cho vào cốp xe, đóng lại rồi chạy đi. Ý thức cô mất dần, đứa con trong bụng cũng không còn đạp nữa. Cô hận, hận chồng bội bạc, hận người thanh niên độc ác kia. Quay lại với Tùng, khi xe đi ngang qua chỗ bãi rác của thị trấn thì bất chợt nghe cái rầm một cái. Tùng giật mình thắng xe cái kít, làm cho đầu đập vào vô lăng một cái thật mạnh. Tùng lắc đầu ngồi trên xe một lúc lâu mới dám bước xuống. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Bóng đèn điện lờ mờ chiếu xuống. Tùng nhìn ra phía sau xe thì có một người nằm trên vũng máu. Đi lại nhìn kỹ thì là một người phụ nữ có thai. Lúc này Tùng khá sợ hãi. Cơn say trong người biến mất lúc nào không hay. Chưa biết làm cách nào thì đột nhiên có tiếng nói yếu ớt từ người phụ nữ vang lên. Cứu tôi với, cứu con tôi với. Đầu cô ta lúc này máu chảy ra rất nhiều, máu bết vào tóc dính vào mặt trông rất kinh dị. Chiếc váy màu trắng của cô ta phần dưới hạ bộ có máu đỏ chảy ra rất nhiều. Cô ta cố gắng với cánh tay về phía Tùng, vừa năn nỉ vừa cầu xin. Xin cứu lấy con tôi. Xin, tôi không báo cảnh sát đâu. Mong anh thương tình, con tôi sắp ra đời rồi. Xin anh đừng cướp đi sự sống của nó. Nói tới đó thì cánh tay cô ấy đột nhiên hạ xuống, không còn sức mà nói nữa. Tùng hoảng sợ đưa tay run run lên mũi cô gái ấy. Mũi cô gái kia chẳng có hơi thở ra nữa. Lúc này không biết nên xử lý thế nào. Tùng cứ đứng đó một lúc lâu, chẳng biết ý nghĩ độc ác từ đâu chợt lóe lên. Tùng không nói không rằng bế người phụ nữ kia lên xe rồi nhét vào trong cốp xe. Nhìn ngó xung quanh nơi này chẳng có một bóng người nào, Tùng an tâm lái xe rời đi. Chiếc xe vóng vút trên đường với tốc độ thật nhanh, rồi sau đó đi ra ngoài thị trấn. Cứ thế Tùng lái xe đi đến một nơi chẳng thấy nhà dân, xung quanh cây cối um tùm. Đi thêm một lúc nữa thì tới một cái vách núi. Nơi này trước kia người ta khai thác đá, phía dưới còn có một cái hố nước sâu mấy chục mét lận. Tùng bế người phụ nữ ra, lúc này cô ta chẳng thấy thở nữa. Tùng nhanh chóng lấy cuộn dây thừng có sẵn phía sau cốp xe, rồi cột một vòng ngay cổ cô gái, sau đó quấn tròn người cô lại. Tiếp theo, cậu ta lấy mấy cục đá nặng cột đè lên người. Bây giờ cái xác rất là nặng. Tùng vất vả mãi mới lăn cái xác đến bên bờ vực, rồi hắn lẩm bẩm. Xin lỗi chị, tôi không cố ý tông chị. Chỉ tại chị đi qua đường vào giờ này, tôi không chú ý mà thôi. Sau này tôi sẽ đến đốt giấy vàng cho chị. Chị an nghỉ đi. Nói rồi Tùng dùng hết sức mình đẩy mạnh cái xác rơi xuống dưới vực sâu. Cái xác tội nghiệp của cô gái không rơi thẳng xuống dưới nước, mà rơi phải một mỏm đá nhô ra. Nó xé toang bụng cô ấy ra, máu chảy đầm đìa ướt hết cả mỏm đá. Đầu cô thì đập mạnh xuống phía dưới, cái cổ gãy văng cả hai con mắt ra ngoài. Trông thật kinh dị, không còn gì miêu tả. Đứa con chưa chào đời cũng vì thế mà văng ra, rơi xuống nước trước. Sau cùng, Tùng nghe cái tóm một cái thì mới yên tâm rời đi. Trước khi đi, hắn không quên vái xuống dưới ba vái. Sau khi lái xe về nhà, Tùng kiểm tra mui xe, phát hiện chỗ đó chỉ móc nhẹ một chút không ảnh hưởng gì cả, nên cậu ta mặc kệ, đi lên nhà rồi lăn ra ngủ. Quay lại với Tuyết, lúc cô bị Tùng trói chặt vứt xuống vực, cô lại đột nhiên tỉnh dậy. Nhưng cảm giác người mình đang rơi tự do rất nhanh, rồi sau đó cô cảm nhận được bụng mình bị xé toạc đi. Đứa con đã rơi ra ngoài, cái cổ cô gãy cái rắc, xương lòi cả ra bên ngoài, hai con mắt rơi đi đâu mất. Lúc này ý thức của Tuyết chìm dần trong bóng tối. Cô hận, cô rất hận. Một tuần sau, sau cái tối gây ra tai nạn đấy, Tùng vẫn vui vẻ chơi bời, chẳng có chút gì là hối hận cả. Tối nay Tùng đi chơi với bạn, cậu ta không dám lái xe ô tô đi mà chọn đi xe máy. Đám bạn của Tùng đều là con nhà khá giả, cho nên những cuộc chơi của chúng đều thâu đêm đến sáng. Nhưng hôm nay trong lúc ngồi ở quán bar, Tùng nhìn thấy một người con gái cứ nhìn mình mãi. Nhìn vào thì rất là quen thuộc, nhưng mà Tùng cố nhớ ra đã gặp ở đâu thì cậu ta không chịu nhớ nổi. Sau khi tan cuộc chơi, Tùng lấy xe ra về thì lại nhìn thấy người con gái kia đứng ở ngoài cửa nhìn Tùng. Lúc này thấy lạ nên cậu đi đến hỏi chuyện. Chào em, chúng ta có quen biết nhau không? Mà anh thấy em nhìn rất lâu rồi, chúng ta quen nhau sao? Cô gái kia không nói gì, chỉ mỉm cười với Tùng một cái, rồi đi ra con đường bên ngoài, lên một chiếc xe chạy đi mất, chỉ để lại Tùng ngẩn ngơ trước quán bar. Cô gái đó tạo cho Tùng một ấn tượng không nói nên lời. Tùng chạy xe về nhà, trên đường về đều đi qua khu chứa rác hôm Tùng gây ra tai nạn. Một cảm giác lạnh sống lưng chợt từ đâu ùa đến. Tùng tăng ga thật nhanh muốn chạy đi, nhưng đột nhiên chiếc xe đang chạy thì đột ngột dừng lại, đúng ngay cái nơi hôm đó Tùng tông cô gái kia. Cậu cố gắng để xe mãi, nó chỉ kêu lên xoẹt xoẹt mấy cái thì tắt. Dựng chân chống xuống để đạp xe thì cũng chẳng nổ máy. Bất lực, Tùng đáp cái xe ngã chồng cành trên đường rồi chửi tục. Đề mở, hư lúc nào không hư, lại hư ngay cái giờ này. Mày về tao đứt mẹ mày đi. Nói rồi cậu ta đá thêm mấy cái nữa. Lúc này men rượu cũng ngấm dần, cho nên Tùng không nhìn rõ ràng mọi thứ nữa. Chiếc xe nằm chồng cành trên đất, cũng không có sức mà dựng dậy. Ỉ ạch mãi không dựng được xe, Tùng khá bực tức trong người. Bỗng nhìn bên trong chỗ mấy cái thùng rác có tiếng lục đục, như có ai đó đang lục thùng rác vậy. Nghĩ có người đi nhặt rác khuya, nên Tùng kêu lớn. Có ai ở đấy không? Giúp tôi cái nào? Xe tôi bị hỏng ngã ra đường, không dựng dậy được. Có ai không? Tiếng động ở bên trong chợt im bặt, có tiếng kéo lê cái thứ gì đó trên mặt đất. Rồi Tùng nhìn thấy một người con gái, mặc chiếc váy màu trắng. Vì say quá nên không nhìn rõ mặt, Tùng mừng rỡ kêu lên. Chị dì ơi, giúp tôi đỡ chiếc xe dậy tí, xe tôi bị hỏng rồi. Người kia vẫn đứng bên lề đường không nhúc nhích, mắt Tùng càng ngày càng díu lại vì buồn ngủ. Đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi tới, cơn lạnh khiến cho men trong người Tùng tan biến đi một chút. Lúc này cậu ta nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ kia dưới ánh đèn đường. Tùng lắp bắp kinh hãi kêu lên. Không, không thể nào, không thể nào. Người con gái đó không ai khác chính là cái người mà cách đó một tuần Tùng đã ném xuống vách đá. Bây giờ đang đứng trước mặt cậu ta. Chẳng biết sức mạnh từ đâu ùa về, cậu ta dựng lại chiếc xe máy rồi để nó. Kỳ lạ lần này, để một cái là nổ. Tùng phóng xe chạy đi cái vèo, vừa chạy không ngừng ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Chưa kịp định thần thì phía sau xe người phụ nữ kia đang ngồi vắt vẻo ở trên đấy. Tùng thắng xe một cái rồi ném cả xe bỏ chạy. Nhưng chân cậu ta chưa chạy được bao lâu thì đã bị cái thứ gì đó túm lấy thật chặt. Tùng mất đà ngã về phía trước, mặt đập xuống đất một cái thật đau. Sau đó cậu ta ngất xỉu tại chỗ không còn biết gì nữa. Cũng may lúc đó có người đi đâu về khuya thấy vậy dừng lại. Một lúc sau họ gọi được Tùng tỉnh dậy. Vừa mở mắt thấy có người đang nhìn mình, Tùng đã hét lên. Ôi! Có ma! Có ma! Có ma! Người đàn ông trước mặt Tùng mỉm cười nói. Cậu nhà ở đâu mà té nằm đây? Tôi đi ngang thấy gọi cậu dậy. Tôi là người chứ không phải là ma. Ông ấy dừng lại chiếc xe của Tùng cách đó không xa, kiểm tra máy móc vẫn nổ bình thường, sau đó đẩy lại chỗ Tùng rồi nói. Cậu có đi về được nhà không? Hay là lên xe tôi trở về? Xe cứ bỏ đây sáng mai tôi lấy cũng được. Tùng thử đứng dậy, đầu có vẻ còn choáng một chút thôi, chân tay cũng không việc gì. Sau đó cậu ta cảm ơn người đàn ông đi đường. Cháu đi được bác ạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Nay không có bác chắc cháu chết lạnh ngoài đường mất. Chia tay người đàn ông kia, Tùng nhanh chóng chạy xe về nhà. Mỗi khi đi qua góc khuất của bóng đèn đường, cậu ta thường ngoái đầu lại nhìn đằng sau. Chỉ sợ người phụ nữ đó đột nhiên từ đâu đó nhảy ra, lên xe cậu ta ngồi lên mà thôi. Ngày hôm sau chẳng biết hỏi ở đâu mà Tùng đi xin một lá bùa xua đuổi tà ma. Cậu ta đeo ở cổ giống như báu vật vậy, chỉ có khi tắm mới dám cởi ra mà thôi. Hôm nay cậu ta mua ít giấy vàng, rồi sau đó chạy đến cái nơi vứt xác người phụ nữ hôm trước đốt giấy vàng cho cô ấy. Tuy nhiên khi cậu ta đến nơi thì thấy có rất nhiều người đang chụp hình, còn có người giăng dây leo từ trên xuống dưới cái hố nước phía dưới để bơi lội nữa. Không dám đốt công khai, cậu ta tìm một nơi hẻo lánh đốt đống giấy tiền. Vừa đốt, cậu ta vừa lẩm bẩm. Tôi không cố ý hại chị đâu, mong chị thứ lỗi. Chị đừng có tìm tôi nữa. Tôi đốt giấy tiền cho chị rồi, chị đừng tìm tôi nữa. Tùng vừa nói xong thì sau lưng có một bàn tay đặt lên vai cậu. Tùng giật mình ngã bệt ra đất hét lên. Ôi, ma! Một giọng nói của con gái phía sau vang lên. Ma đâu mà ma, anh làm gì mà thập thò đốt cái gì ở đây hả? Tùng quay lại thì thấy một cô gái khá trẻ, chắc cũng bằng tuổi cậu ta. Trên người cô gái mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn. Tùng đáp. Tôi đốt giấy chơi chơi ấy mà. Mà cô là ai mà lại đây đập tôi? Chúng ta có quen nhau hay sao? Cô gái kia nhìn Tùng đáp. Chúng ta không quen nhau, nhưng tôi biết anh. Anh là Tùng, con trai giám đốc công ty Thái Hoa, có đúng không? Tùng gật gật đầu. Đúng rồi. Sao cô biết? Cô gái kia chỉ cười mà không nói gì. Tùng cũng không có lên tiếng nói nữa. Một lúc sau cậu ta đứng dậy hỏi. Thôi, nếu không có gì thì tôi về trước đây. Chào cậu. Tùng rời đi, để lại cô gái kia ngẩn ngơ đứng nhìn theo. Một lúc sau đang chạy xe, thì cô gái vượt lên trước chào Tùng một cái. Cứ thế hai người chạy song song về tới thị trấn. Vừa vào đầu thị trấn, cô gái nói. Tối nay tôi mời anh uống cà phê có được không? Tùng suy nghĩ một lúc chẳng biết sao lại gật đầu đồng ý. Cô gái rời đi chẳng để lại phương thức liên lạc nào. Tùng vừa về tới nhà thì mẹ cậu là bà Tâm đi ra quát. Thằng kia, suốt ngày mày chạy long nhong ở ngoài đường với con. Sao không lo học hành đi? To cái đầu rồi mà chẳng biết nghĩ cho tương lai gì hết vậy con. Tùng bỏ ngoài tai những cái lời nói đó, ném chìa khóa lên bàn rồi chạy lên phòng đi tắm. Tôi đến điện thoại Tùng vang lên là một số điện thoại lạ. Cầm máy lên alo, đầu dây bên kia có tiếng nói. Alo, anh chuẩn bị xong chưa? Tới quán cà phê Maria đi, tôi chờ anh ở đó bàn số 10. Tùng mặc bộ quần áo đậm chất bụi rồi lấy xe chạy đi vù thật nhanh. Bà Tâm vừa thấy liền quát. Cái thằng kia, bây giờ mà còn đi đâu nữa hả con? Suốt ngày chạy như chuột vậy không biết. Giống cái thằng cha mày y đúc không có khác gì. Tùng quá quen thuộc với quán cà phê kia cho nên cứ thẳng đường mà phóng. 15 phút sau đã có mặt trong quán. Cậu ta nhìn thấy cô gái gặp lúc chiều đang ngồi vắt một chân lên ghế, một tay bấm điện thoại gật gù theo từng điệu nhạc sập sình ở trong quán. Tùng đi đến vỗ vai cô ta một cái rồi nói. Chà chà, lúc chiều nhìn xấu gái mà bây giờ nhìn đẹp gái quá vậy ta. Tính tán tỉnh tôi phải không? Tôi không có dạy gái đâu. Kể từ cái hôm gặp Ngọc đầu tiên đến nay đã một tháng trôi qua, cậu ta cũng quên khuất đi cái tội ác của mình đã gây ra trước đó. Cứ vài ngày lại chạy đi hẹn hò với Ngọc. Hai người cũng dần dần phát sinh tình cảm với nhau. Tối nay Tùng đưa Ngọc đi chơi về muộn. Chẳng hiểu thế nào, đột nhiên Ngọc tựa vào vai Tùng rồi nói. Này anh, nếu như có một người phụ nữ đang mang thai gần sinh mà bị người ta tông chết rồi ném xuống vực, thì tội nghiệp anh nhỉ. Tùng đang lái xe nghe Ngọc nói như vậy thì thắng xe cái rầm. Mặt Ngọc đập vào lưng cậu ta một cái khá đau. Tùng lắp bắp rồi hỏi lại Ngọc. Em biết chuyện này từ đâu mà tự nhiên lại nói ra mấy cái lời này vậy? Ngọc ngu ngơ đáp. Thì tự nhiên em đột nhiên nghĩ ra nên hỏi anh vậy thôi, chứ em có nghe ai nói đâu. Mà làm gì anh phải hốt hoảng như vậy? Tùng không nói không rằng lái xe chạy đi tiếp. Đột nhiên Ngọc lại nói. Anh, tối nay em không muốn về nhà. Anh kiếm cái khách sạn nào chúng ta đi nghỉ đi. Tùng nghe đến đó thì mở cờ trong bụng, vặn ga xe hết cỡ để chạy đi. Rất nhanh cậu ta tìm được một cái khách sạn rồi cho xe vào. Nhận lấy phòng, hai người lên phòng. Ngọc nằm ườn ra giường nhắm mắt không nói gì. Mãi một lúc sau mới quay qua ôm Tùng để nói. Anh có yêu em không? Tùng gật đầu như cả một thóc. Có, anh yêu em nhiều lắm. Hai người bắt đầu tiến gần vào nhau, môi kề môi. Cánh tay của Tùng không chịu được nữa, liền thọc tay vào trong áo của Ngọc. Cô ư lên một cái, hơi thở càng gấp gáp hơn. Đột nhiên Ngọc nói. Tắt điện đã anh, điện sáng quá em sợ. Tùng đứng dậy tắt hết điện trong phòng, sau đó lao lên ôm lấy Ngọc. Hai bàn tay không ngừng du tẩu trên bộ ngực mơn mởn và cao vút của Ngọc. Chẳng biết hai người vật nhau bao lâu, lúc này Tùng đang nằm thở phì phò trên người Ngọc. Đột nhiên Ngọc ôm chặt lấy lưng Tùng. Cậu ta cũng chẳng để ý nhiều, nhưng một lúc sau mới cảm nhận được người của Ngọc rất lạnh. Lạnh giống như một chai nước được lấy ra từ trong tủ lạnh vậy. Nó lạnh khiến cho Tùng tụt mất cảm xúc. Cậu ta lên tiếng. Sao người em đột nhiên lạnh ngắt vậy? Có chuyện gì à? Lạnh quá, anh xuống cho em đắp chăn nha. Không có tiếng đáp của Ngọc, chỉ thấy cánh tay cô ấy càng ôm chặt người mình hơn. Tùng khẽ gọi thêm mấy tiếng nữa. Ngọc, Ngọc, em sao vậy? Buông anh ra nào. Cố gắng hết sức nhưng không thể nào thoát ra khỏi đôi tay của Ngọc. Đột nhiên cái bụng của Ngọc phình to lên, đẩy cả người của Tùng lên cao. Cậu ta lúc này sợ quá, miệng cứ lắp bắp gọi. Ngọc, Ngọc ơi, em bị làm sao vậy Ngọc? Cùng lúc đó một mùi tanh tưởi xông thẳng vào trong mũi của Tùng. Nó có mùi khá là khó ngửi, giống như mùi thịt thối ngâm lâu ngày ở dưới nước vớt lên vậy. Đột nhiên bên tai Tùng có tiếng nói vọng vào. Tại sao mày lại giết tao? Tại sao mày không cứu mẹ con tao? Mẹ con tao lạnh lắm. Tại sao mày lại thả mẹ con tao xuống vực? Tại sao lại cướp đi sự sống của con tao? Tao giết mày. Tao giết mày. Tùng giật mình hét lên rồi cố gắng vùng ra khỏi cánh tay đang ôm mình. Lần mò bật cái công tắc điện, nhưng nó không có sáng. Chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Tùng nhìn thấy người vừa cùng mình âu yếm chẳng phải là Ngọc xinh đẹp đâu nữa, mà chính là cái người phụ nữ mà cái hôm sinh nhật cậu ta tông phải. Bây giờ nhìn vào cái bụng cô ta trống hoắc trống hờ, máu từ trong đó chảy lòng thòng xuống dưới đất. Cả người da thịt thối rữa từng mảng, thịt rơi xuống đất bốc mùi thối kinh khủng. Người phụ nữ đó cứ tiến dần về phía Tùng, cứ đi một bước là da thịt rơi xuống một bước. Đến sau đứa con ở trong bụng cũng rơi xuống nền nhà. Cô ta cứ kéo lê cả đứa con, cả bộ ruột của mình đi sền sệt tiến lại chỗ Tùng. Tùng lúc này quá hoảng sợ quay mình bỏ chạy, nhưng cánh cửa chẳng tài nào mở được. Điện thì bật không lên. Người phụ nữ tiến tới càng ngày càng gần. Cuối cùng chỉ còn cách. Tùng một đoạn, cô ấy lại nói tiếp. Trả mạng lại cho tao. Trả mạng lại cho tao. Hôm nay mày phải đền mạng cho mẹ con tao. Tùng sợ quá hét lên. Cút, cút đi. Không phải tôi cố ý. Tôi không cố ý. Tại cô bước ra giữa đường giờ đó. Cút đi. Tha cho tôi. Tha cho tôi. Mai tôi sẽ đốt nhiều tiền vàng cho mẹ con cô. Xin tha cho tôi. Một mùi thối đập ngay vào mặt Tùng. Cậu ta nhìn thấy một miếng da của người phụ nữ đang dính ngay mặt mình. Tùng lại đứng dậy chạy quanh phòng. Đột nhiên cậu ta nhớ tới lá bùa đeo ở trong cổ. Nhưng bây giờ lần mò vào thì không thấy đâu nữa. Lúc nãy tắm rửa xong cậu ta quên đeo, chạy nhanh vào phòng tắm tìm. Nhưng trong này trống không, chẳng biết lá bùa đã biến đi đâu mất rồi. Tùng chạy lại chỗ cánh cửa ra vào. Đột nhiên nó chợt mở ra. Không chần chừ, Tùng lao ra khỏi phòng khách sạn, lấy xe máy để phóng đi thật nhanh. Lúc này cậu ta chỉ muốn về nhà mình mà thôi. Sau khi về đến nhà, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào phòng của mình. Tùng trùng chăn kín mít rồi run lên từng hồi một. Vì sợ quá mà cậu ta ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, điện thoại của Tùng reo lên từng hồi một. Nhìn vào là số của Ngọc. Ngẩn ngơ mãi Tùng mới dám bốc máy alo. Vừa nghe thấy Tùng trả lời, đầu dây bên kia Ngọc đã chửi ầm lên. Anh làm cái gì mà tối qua bỏ tôi lại một mình ở khách sạn rồi chạy về hả? Anh có còn là đàn ông không vậy? Nghe xong Tùng hoang mang vô cùng. Rõ ràng tối qua cậu nhìn thấy trong khách sạn không phải là Ngọc. Ấy vậy mà bây giờ lại trở thành Ngọc rồi. Chẳng biết nên giải thích thế nào cho cô ta hiểu cả. Tùng dậy đánh xe đến đón Ngọc đưa cô ta về nhà. Trên đường về cô ta không ngừng trách móc Tùng sao bỏ cô ta lại một mình. Tùng cũng không nói gì, ấn tượng tối hôm qua vẫn còn đó. Sau khi đưa Ngọc về nhà, Tùng nằm lăn ra ngủ. Đến chiều tối cậu ta dậy, cảm thấy người uể oải vô cùng. Chân tay thì bùn rùn, chân giống như chẳng còn chút nâng đỡ nào của cơ thể vậy. Tối đấy Tùng lên cơn sốt triền miên, cả người nóng hầm hập. Bà Tâm và chồng túc trực bên giường lo lắng cho con. Ông Hưng mới nói với vợ. Hay à, đứa con nó đi bệnh viện đi em, nó sốt cao quá. Để thế này lỡ có chuyện gì thì chạy không kịp. Có quyết định, hai vợ chồng liền đánh xe chở Tùng vào bệnh viện thăm khám. Nhiệt độ đã lên đến 40 độ. Tùng bắt đầu nói lảm nhảm. Không, tôi không cố ý. Tôi không cố ý. Xin cô tha cho tôi. Tôi không cố ý. Hết nói nhảm thì Tùng lại bắt đầu la lên. Cứu tôi với. Con ma, cứu tôi với. Bây giờ trong mơ, Tùng thấy mình đang đứng tại vị trí mà cậu tông chết người phụ nữ mang thai kia. Chân cậu như bị đóng trụ tại đó vậy. Ánh mắt nhìn dán vào chỗ mấy cái thùng rác ở đó. Một bóng người khập khiễng bước ra. Lần này thì còn kinh dị hơn. Cái đầu người đó ngã ngửa ra phía sau, lòi cả xương trắng héo ra ngoài. Cái bụng thì rỗng hoác, vừa đi vừa kéo lê ruột già, ruột non, kèm theo đứa bé tím tái ở dưới đất. Cô ta vừa đi vừa nói. Cứu con tôi với. Ai cứu con tôi với. Cứu con tôi với. Một lúc sau, người đó tiến sát lại phía người Tùng. Cái đầu chợt ngóc dậy nhìn Tùng rồi nói. Mày phải trả lại con cho tao. Mày phải đền lại con cho tao. Tại sao mày giết mẹ con tao? Nói rồi, người đó đưa tay móc mạnh vào bụng mình, giật lấy hết tất cả nội tạng ném ra ngoài. Máu chảy xuống đất thành một vũng lớn, máu bắn lên cả mặt Tùng nóng hổi và tanh ngòm. Cậu ta muốn hét lên nhưng miệng không thể nào há ra được. Chân tay bây giờ đứng bất động như một bức tượng vậy. Người kia sau khi móc hết nội tạng mình ra ngoài, dựa sát vào người Tùng rồi cười lên khẳng khặc. Mày phải sinh con cho tao. Mày phải đền con lại cho tao. Phải trả con lại cho tao. Nói rồi, cậu ta nhét hết tất cả đám nội tạng cầm trên tay vào trong bụng Tùng. Mặc dù không có cảm giác đau đớn gì, nhưng Tùng vẫn cảm nhận được bên trong bụng mình phình to, như có thứ gì ở bên trong vậy. Sau đó còn cảm nhận được có cái gì đó đang ngọ nguậy ở trong bụng mình. Tùng gào thét lên. Không, cút ra. Mày cút ra khỏi bụng tao đi. Cút xa tao ra. Tùng hét xong thì giật mình choàng tỉnh dậy. Tay chân dây nhợ rất nhiều. Bố mẹ cậu đang đứng bên cạnh, nắm lấy tay, lo lắng gọi tên cậu ta. Bà Tâm ôm lấy đầu con rồi khóc lóc nói. Con ơi, con làm sao vậy? Con làm cho bố mẹ sợ quá. Có chuyện gì mà la hét vậy con? Con đỡ chưa? Lúc này Tùng cảm thấy thân thể mình nóng bừng bừng, đầu đau như búa bổ vậy. Tùng ôm lấy đầu kêu lên rồi nằm xuống bất động. Một lúc sau cơn đau tự nhiên biến mất, nhưng cũng là lúc miệng cậu ta buồn nôn vô cùng. Vội vàng túm lấy cái chậu gần đấy, Tùng nôn thốc nôn tháo tất cả những thứ trong bụng ra. Chỉ thấy bên trong nôn ra toàn là một đám bầy nhầy, chẳng nhận ra thứ gì. Nhưng Tùng lại có cảm giác nó giống như đám nội tạng mà người con gái nhét vào bụng cậu ta vậy. Tùng sau đó thì ngất xỉu đi. Bố mẹ cậu gọi bác sĩ đến thăm khám nhưng chẳng tìm ra bệnh gì. Trên người Tùng bây giờ chỉ có sốt cao mà thôi. Sáng ngày hôm sau Tùng mới tỉnh dậy, cả người đau nhức uể oải, cảm giác cái bụng hình như hơi nhô ra thì phải. Tùng đưa tay lên sờ bụng mình. Giấc mơ tối hôm qua vẫn còn như trước mắt vậy. Sau hai hôm nằm viện, Tùng được cho về nhà. Cơn sốt cũng đã cắt, nhưng mấy hôm nay cậu ta không muốn ăn cơm. Mỗi khi nhìn thấy đồ tanh như cá, tôm, cua thì người lại bắt đầu run lên bần bật như muốn nôn ra ngoài vậy. Bố cậu ta còn nói đùa với vợ rằng thằng Tùng nó ốm nghén thì phải, ngày xưa bà có thai cũng y cái thói quen như vậy. Đối với Tùng, cậu ta chẳng thể hiểu nổi mấy cái món thường ngày mình thích ăn nhất bây giờ nhìn chúng tại sao lại buồn nôn kinh khủng. Thời gian trôi qua thì hiện tượng đó lại còn kinh khủng hơn. Tùng có biểu hiện như một người có thai vậy. Ăn ói, ngửi mùi cũng ói. Chỉ có điều cậu ta lại thèm ăn ngọt. Đồ ngọt trước đây chưa bao giờ Tùng ăn nhiều, nhưng bây giờ có thể ăn cả ngày cũng được. Ăn tới nỗi cái bụng căng cứng, nhưng một lúc sau lại xẹp lại. Lúc này bố mẹ Tùng không còn cười được nữa, vì họ đã phát hiện ra tình trạng khác lạ của Tùng. Đợt này cậu ta hay cáu gắt hơn, khuôn mặt trước đây có mụn thì tự nhiên đợt này sạch bong. Nhiều khi thường hay ôm bụng đau đớn một cách bất thường. Vì hành động kỳ lạ của Tùng mà một tuần sau hai vợ chồng bà Tâm quyết định. Đêm nay bà Tâm và chồng đứng rình ở bên ngoài cửa phòng ngủ của Tùng xem cậu ta có làm việc gì kỳ lạ nữa hay không. Đến nửa đêm vẫn chưa thấy gì. Bên trong có tiếng thở đều của Tùng. Hai vợ chồng định quay về thì bất chợt bên trong có tiếng ho của con gái. Rõ ràng không sai đi đâu được. Hai vợ chồng bà Tâm nhìn nhau, họ đứng ở ngoài này từ lâu lắm rồi, nhưng chẳng có ai đi vào trong đó được. Vậy tiếng con gái đó từ đâu? Leo lên cũng không được vì phòng Tùng nằm trên lầu 2 và không có đường trèo vào trong. Hai người tiếp tục lắng nghe tiếp. Bên trong bắt đầu có tiếng thì thầm khe khẽ, giọng nói còn rất trẻ. Con ngoan của mẹ, ráng ở trong này đi nha. Ít bữa nữa con lại được sống lại rồi. Mẹ mong chờ ngày con được nhìn thấy ánh mặt trời. Con ráng ăn thật nhiều để cho nhanh lớn nha. Ăn đứt ruột gan nó đi cho mẹ, nghe chưa con? Tiếng nói đó đột ngột im bặt. Bên trong phòng lại vang lên tiếng xé vỏ bánh kẹo và tiếng ăn rột rột. Bà Tâm thấy không chịu được nữa nên lên tiếng gọi. Tùng à Tùng, con giờ này chưa ngủ mà còn làm gì ầm ầm bên trong vậy con? Bên trong có tiếng cắt của Tùng vang ra. Con làm cái gì mà ầm? Con xé gói bánh ăn mà ầm ầm à? Hai vợ chồng đành quay về phòng mình. Lúc này bà Tâm rất lo lắng cho con, cứ nằm trên giường ôm mặt khóc sướt mướt từ khi về phòng đến giờ. Ông Hùng nằm xuống an ủi vợ rồi nói: chắc không sao đâu em. Anh nghĩ đợt trước nó bị sốt cao cho nên bây giờ đầu nó hơi ảnh hưởng một chút. Có khi ít hôm nữa sẽ khỏi thôi. Hay là mai mình đưa con đi khám bệnh viện xem sao. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng bà Tâm quyết định đưa Tùng đi khám ở bệnh viện. Sau khi chụp chiếu các kiểu, thăm khám toàn thân nhưng không tìm ra nguyên nhân gì. Chỉ có điều dưới bụng của Tùng, bác sĩ phát hiện ra một khối u vô cùng lạ. Nó giống như phụ nữ đang có bầu vậy, nhưng nhìn vào thì giống như một cục u. Bác sĩ già nói chuyện với bố mẹ Tùng. Cuộc đời làm bác sĩ gần 40 năm của tôi, nhưng chưa bao giờ tôi gặp tới cái trường hợp như thế này. Cháu nhà anh chị vừa giống như có thai mà lại giống như một cục thịt thừa vậy. Tôi đang nghi ngờ tình trạng bào thai trong thai. Bà Tâm thì còn giữ được bình tĩnh, chứ ông Hưng đã sổ lên. Bác nói gì kỳ cục vậy? Đàn ông thì làm sao mà có thai được? Chuyện này là phản khoa học. Vị bác sĩ già nói. Anh chị cứ bình tĩnh ngồi xuống, tôi giải thích cho mà nghe. Cái cục thịt trong bụng anh chị đấy tôi siêu âm rất là kỹ. Cục thịt bên trong bụng con trai anh chị có một đường thịt, tạm gọi là sợi dây rốn của trẻ em đi. Nhưng cục thịt thì lại không có hình dạng, nó như quả bưởi nằm bên trong vậy, nó không có sự sống. Còn vấn đề tôi nói thai trong thai, thuật ngữ bào thai trong thai thường được định nghĩa là tình trạng thai nhi phát triển không bình thường, được tìm thấy bên trong cơ thể của một cặp song sinh khỏe mạnh khác. Thai trong thai có thể được coi là còn sống, nhưng chỉ trong ý nghĩa khi mà mô và thành phần của nó chưa chết hoặc bị loại bỏ. Như vậy, cuộc sống của một thai trong thai giống như của một khối u. Trong đó các tế bào của nó vẫn còn tồn tại, hoạt động chuyển hóa bình thường. Tuy nhiên, do khối thai này nằm trong thai kia nên không có nước ối, màng ối và nhau thai bao quanh. Khối thai trong thai này được cung cấp chất từ thai nhi mà nó ký ính. Thai trong thai bị khiếm khuyết trầm trọng về cấu trúc, như thiếu một vài cơ quan quan trọng cũng như khả năng sinh tồn. Vì vậy, khối thai trong thai này không thể sống nếu tách nó ra khỏi cơ thể ký chủ. Ngoài ra, khối thai trong thai này cũng có thể đe dọa đến tính mạng của vật ký chủ. Nhẹ thì đau đớn, khó thở, bí tiểu do khối u chèn ép lấn áp. Tôi cũng không biết tại sao đã mười mấy năm rồi, bây giờ nó mới phát tác như vậy. Nhưng nếu bây giờ không mổ cũng cắt bỏ nó, thì nó sẽ gây ra sự đau đớn cho con trai của anh chị. Cùng lúc đó, có y tá chạy vào báo cáo. Bác sĩ ơi, bệnh nhân Tùng đột nhiên lên cơn, đang chửi phá và đập đồ đạc ở phòng khám. Ba người nghe thấy thế liền chạy qua phòng khám. Lúc này Tùng như lên cơn điên vậy, cầm lấy cái ghế đe dọa mấy người phụ tá. Đứa nào đến đây, tao đập chết chúng mày. Chúng mày tính làm gì tao hả? Chúng mày tính phá bỏ con tao chứ gì? Bà Tâm lúc này túm chặt lấy tay chồng mình, vừa khóc vừa nói. Anh ơi, anh, đây không phải tiếng của con mình. Cuối cùng, đành nhờ đến sự trợ giúp của bảo vệ mới khống chế được Tùng. Sau đó bố mẹ Tùng quyết định mổ cái khối u trong bụng của Tùng đi. Tối đó Tùng được bệnh viện sắp xếp cho một căn phòng đặc biệt. Vì sợ Tùng nửa đêm nổi điên bỏ trốn, nên bố mẹ Tùng còn bỏ tiền thuê hai người bảo vệ canh ở bên ngoài. Ấy vậy mà nửa đêm Tùng tỉnh dậy, bắt đầu la hét đập phá, tay không ngừng vuốt vuốt xuống cái bụng đang nhô ra của mình nói. Yên tâm đi con, không ai có thể hại con cả. Mẹ sẽ bảo vệ cho con. Bên ngoài hành lang bệnh viện, bóng đèn điện chợt chớp tắt liên hồi. Hai bảo vệ canh cửa cũng tự nhiên ngã bệt xuống đất, không còn hay biết gì nữa. Cánh cửa nhốt Tùng đột nhiên mở ra. Tùng mặc đồ bệnh nhân đi ra ngoài. Bây giờ nhìn vào khuôn mặt của cậu ta trắng bệch, giống như là người ngâm lâu ở dưới nước mới trồi lên vậy. Tùng định chạy trốn khỏi bệnh viện, nhưng lúc này bảo vệ bệnh viện đi tuần thấy được. Cậu ta vừa thấy có người liền bỏ chạy ra khỏi bệnh viện, rồi chìm dần trong bóng tối mất dạng. Sáng sớm hôm sau, bố mẹ Tùng đến thì được báo là Tùng đã bỏ trốn. Hai người bảo vệ thì vẫn còn bất tỉnh chưa tỉnh dậy, gọi bằng cách nào cũng không được. Bà Tâm cùng với chồng chạy ra khỏi phòng khám bệnh, vừa đi vừa gọi điện thoại muốn nhờ người tìm con trai giúp. Chẳng may bà Tâm tông phải một người đàn ông trung niên đang đi thăm bệnh. Bà Tâm vội vàng xin lỗi người đàn ông kia một tiếng rồi vội vã rời đi. Nhưng bà chưa kịp đi thì người đàn ông lúc nãy gọi bà lại. Này này chị, đứng lại tôi nói cái này này. Nếu như chị muốn cứu con trai thì đứng lại tôi nói cho mà nghe. Bà Tâm đang đi, chợt nghe người đàn ông đó nói thì đứng lại. Bà ngờ ngợ quay lại hỏi. Bác là ai mà lại biết con trai tôi? Người đàn ông cười lên rồi nói. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi biết con anh chị đang ở đâu. Người đàn ông dẫn bà Ngọc đi ra khỏi bệnh viện. Cùng lúc đó ông Hưng cũng đi đến. Ba người rời khỏi bệnh viện, rồi thẳng đến chỗ nơi bãi rác trước đó Tùng tông chết người phụ nữ kia. Khi đến nơi, quả thật thấy Tùng đang nấp bên trong mấy cái thùng rác. Vợ chồng bà Tâm muốn kéo cậu ta tới bệnh viện, nhưng không cách nào làm được. Lúc này, người đàn ông bỗng nhiên nói. Tôi nói chuyện này anh chị đừng có buồn. Còn anh chị chúng ta rồi. Tôi có người anh họ chuyên trừ tà nên nhìn cái là tôi biết luôn. Nếu không dẫn cho nó đi tìm thầy gấp, thì đợi ngày rồi chôn nó đi. Ông Hưng quá tức giận, đi đến mắng xa xà vào mặt người đàn ông kia. Nhưng ông ấy không để bụng rồi nói tiếp. Anh chị không tin thì cứ dẫn cháu nó đến đó một lần xem sao. Tiền bạc cũng chẳng quan trọng bằng tính mạng con người. Anh tôi làm việc chưa bao giờ vì tiền cả. Địa chỉ đây, anh chị cứ đưa nó đến đó thử xem. Tôi thấy chết thì tôi mới giúp thôi. Giúp một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp mà. Nói rồi, người đàn ông đó rời đi. Hai vợ chồng bà Tâm đứng nhìn nhau. Ông Hùng nhìn tờ giấy có địa chỉ mà ông chú kia vừa cho, thì tần ngần chưa biết làm thế nào. Lúc này giọng của Tùng lại vang lên. Bố mẹ ơi, con đau bụng quá, cứu con với. Có thứ gì đó ở bên trong bụng con. Con đau bụng quá bố mẹ ơi, cứu con với. Bà Tâm nghe thấy tiếng con thì mừng rỡ chạy lại ôm lấy Tùng mà khóc. Ôi con ơi, con làm sao đấy? Nói cho bố mẹ nghe đi con. Con đau làm sao để bố mẹ đưa con đi bệnh viện mổ cái khối u ở trong bụng con ra. Tùng lúc này nửa tỉnh nửa mê rồi nói. Đưa con đi tìm thầy. Đưa con đi tìm ông thầy mà bác kia nói đi. Nhanh đi. Nó là ma. Trong bụng con có ma. Nhanh đi mẹ. Con đau lắm rồi. Hai vợ chồng ông Hưng thấy Tùng đã xỉu, định đưa cậu ta trở lại bệnh viện. Nhưng không hiểu vì sao ông Hưng lại thay đổi quyết định nói. Đưa nó đến địa chỉ này đi. Còn nước còn tắt. Hai người lái xe đưa Tùng đi. Địa chỉ trong tờ giấy đó khá xa thị trấn. Lái xe hơn 30 phút mới tìm đến được nơi đó. Đây là một ngôi nhà nhỏ nằm xa khu dân cư. Xung quanh cây cối mọc tùm, người qua lại cũng chẳng có mấy. Dừng xe dìu Tùng xuống, ông Tâm mới gọi cửa. Cho tôi hỏi, thầy Bảo có ở nhà không ạ? Thầy Bảo ơi! Gọi mấy tiếng thì bên trong nhà đi ra một cậu bé cỡ 10 tuổi, chào hỏi lễ phép. Thầy đang ở trong nhà, mời cô chú với anh vào ạ. Hai người dìu Tùng đi đến trước điện của thầy Bảo. Bên trong nghi ngút khói hương, có vài người đang ngồi đợi ở bên trong. Đột nhiên cậu bé mở cổng lúc nãy đi lại nhìn Tùng rồi nói. Trong bụng anh này, có em bé này. Nói rồi nó chạy đi mất, để lại hai vợ chồng ông Hưng tái mặt nhìn vào bụng con trai mình. Những người ở bên trong đã lần lượt ra về. Lúc này thầy gọi nhà Tùng vào. Vừa vào trong điện, thầy nhìn ra cửa quát. Vòng kìa! Ban ngày ban mặt còn dám đến điện của ta quậy phá ư? Có tin ta đánh cho tan hồn phách của nhà ngươi không hả? Ông Hưng nhìn ra ngoài cửa điện, chẳng có gì ngoài đó cả. Lúc này thầy mới nhìn vào Tùng rồi lấy ra một chén nước. Trên tay thầy xuất hiện một lá bùa màu đỏ, tự động nó bốc cháy. Sau đó thầy hòa vào cốc nước đưa qua cho Tùng uống. Cậu ta uống một lúc thì cả người run lên từng hồi bần bật. Tay chân bấu lấy cái chiếu ở bên dưới giống như đau đớn lắm vậy. Thầy thấy vậy thì nói. Cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ một lúc là sẽ hết đau thôi. Một lúc sau thì Tùng đã đỡ đau thật sự, trong người cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu ta nhìn thấy bố mẹ thì kêu lên. Bố, mẹ, con đỡ đau rồi, con không sao nữa rồi. Ông thầy lúc này mới lên tiếng. Tôi chỉ vừa giúp cậu làm giảm đau mà thôi. Muốn trị được tận gốc thì phải tìm ra nguồn gốc đã. Cậu có gì muốn nói với tôi không? Nhất định phải nói thật thì tôi mới chữa trị cho cậu được. Nếu không thì tôi chịu. Tùng nghe xong thì bắt đầu nói. Đợt sinh nhật cháu có đi chơi khuya về. Hôm đó đi đến chỗ bãi thu gom rác thì có một người phụ nữ đang mang bầu từ bên trong đường lao ra. May là cháu thắng lại được. Sau đó cô ta xin cháu đi nhờ một đoạn đường. Cháu thương tình nên cho cô ta ngồi nhờ. Lên trên xe cô ta chẳng nói lời nào mà cứ nhìn chằm chằm ra ngoài đường. Sau đó đi được một lúc lâu cháu cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay ra phía sau nhìn. Ngoài này chẳng thấy cô gái ấy đâu nữa. Mà từ lúc lên xe đến giờ cháu chưa dừng xe lần nào. Quá sợ hãi cháu mới phóng nhanh về nhà. Bắt đầu từ hôm đó thì cháu thường mơ thấy người phụ nữ kia. Cô ta cứ móc bụng mình rồi nhét vào bụng cháu. Cháu không biết cô ta là ma hay là quỷ nữa. Bụng cháu từ đó cũng đau lắm. Tâm trí cháu lúc tỉnh lúc mơ. Ông thầy nghe Tùng nói xong thì khuôn mặt có chút không vui. Sau đó ông nói. Chắc chắn cháu gặp phải mà nhờ cộng sinh rồi. Chắc nó lúc chết gần sinh cho nên mới làm ra chuyện thế này với cháu đấy. Ông thầy nói xong thì rút ra mấy lá bùa đưa cho vợ chồng ông Hưng để nói. Bây giờ tôi có việc cần đi xa 2 ngày. Bệnh của con nhà anh chị tôi đã kiểm chân cái vong linh đứa bé trong bụng cậu ấy. Đợi tôi đi công việc về, có gì tôi sẽ qua nhà anh chị giúp cháu. Anh chị đeo chiếc bùa này vào cổ cho cháu. Đi đâu nhớ bảo cháu nó đeo vào. Vợ chồng ông Hưng cảm ơn thầy rồi đưa Tùng về nhà. Cả quá trình đi về Tùng rất tỉnh táo, không còn cảm thấy khó chịu ở trong bụng nữa rồi. Tối đấy Tùng cũng ăn uống bình thường, không còn làm những việc khó hiểu như lúc trước nữa. Tối đấy Tùng nhờ đến Ngọc, nên gọi điện rủ cô ta đi chơi. Hơn 2 tháng nay Tùng chưa liên lạc với Ngọc lần nào. Ngọc có mấy lần qua nhà tìm, nhưng bà Tâm nói Ngọc đang bận, nên không cho gặp. Tối đấy hai người đi dạo ở ngoài công viên gần bến sông. Đã lâu ngày không gặp nhau nên Ngọc cứ rúc sát vào người Tùng. Đến bờ sông thì hai người dừng lại ở bên lan can nhìn xuống dưới dòng nước đang trôi lập lờ. Đột nhiên phía xa giữa dòng sông, Tùng nhìn thấy có thứ gì đó đang trôi dần về phía hai người bọn họ vậy. Càng đến gần thì Tùng càng có cảm giác lo sợ hơn, vì cái thứ kia nó giống như một người chết trôi vậy. Đến khi nó đến gần thì Tùng bàng hoàng nhận ra lại là cô gái Tùng tông phải. Cậu vội nắm lấy tay Ngọc rồi nói: "Hôm nay anh hơi mệt, mình đi về sớm đi em. Hôm sau anh bù nhé." Ngọc lúc này chẳng nói gì, bàn tay cô lạnh ngắt. Tùng giật mình nhìn lại, lúc này khuôn mặt của Ngọc đã biến đổi. Làm gì còn Ngọc ở đây nữa, mà chính là khuôn mặt của cô gái kia. Tùng vung tay Ngọc ra, nhưng bàn tay cô phải giữ chặt tay Tùng lại. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Ở lại đây đi. Đi đâu vậy? Mày phải đền con lại cho tao, trả mạng lại cho mẹ con tao chứ. Mày không thoát được đâu con trai." Tùng lúc này hét lên thất thanh. Bây giờ chắc cũng mới 9 giờ hơn mà thôi, người không còn nhiều, nhưng lâu lâu vẫn có người đi qua. "Có ai không? Cứu tôi với! Có ma! Có ma!" Tùng sợ quá ngồi thụp xuống, một tay bị Ngọc giữ lấy không buông. Một lúc sau có người đi đến, bên tai Tùng lại vang lên tiếng của Ngọc: "Anh Tùng, anh làm sao vậy? Nếu mà mệt thì chúng ta về. Sao anh ôm đầu la hét dữ vậy?" Tùng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của Ngọc đang nhìn mình một cách khó hiểu. Cậu ta vội vàng nắm lấy tay cô, chạy thật nhanh ra chỗ lấy xe, rồi chở Ngọc về nhà. Vừa thả Ngọc xuống xe thì Tùng đã vọt xe đi, chẳng kịp nói tiếng nào với cô cả. Khi Tùng chạy xe gần đến nhà thì chợt cảm giác xe rất nặng, giống như đang chở thêm một người nữa vậy. Cậu ta quay mặt lại phía sau, tí nữa thì ngã xe. Sau xe bây giờ có một người đang ngồi, chính là người phụ nữ kia. Vẫn cái khuôn mặt đó, cô ta đang nhìn Tùng cười, rồi bất chợt thổi một hơi lạnh vào cổ Tùng, rồi cười lên khẳng khẳng: "Mày phải đền mạng lại cho mẹ con tao. Không ai có thể cứu được mày đâu." Tùng sờ lên cổ tìm lá bùa ông thầy cho, nhưng lúc này cậu ta mới nhớ lúc chiều tắm có cởi ra rồi để quên đâu mất. Cậu ta sợ quá thắng xe lại, định vứt xe đi, nhưng có thứ gì đó quấn lấy chân làm cho Tùng không tài nào chạy được. Một khuôn mặt với hai tròng mắt trống không đưa về phía Tùng, từng giọt máu nóng ấm đang nhỏ lên mặt cậu ta. Tùng hét lên: "Có ai không? Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với! Có ma! Có ma!" Hét xong thì cậu ta lăn ra ngất xỉu. Chẳng biết qua bao lâu thì có người đi qua nhìn thấy. Họ lấy điện thoại của Tùng báo về cho bố mẹ cậu ta. Một lúc sau, vợ chồng bà Tâm xuất hiện chỗ Tùng bị ngất. Họ đưa cậu ta về nhà, nhưng đã trôi qua 6 tiếng mà Tùng vẫn chưa tỉnh dậy. Hôm nay cái bụng của Tùng to lên, giống như nhét một quả bóng ở bên trong vậy. Trông nó không khác gì người có thai gần sinh. Bà Tâm không chờ được, đành lấy điện thoại gọi cho thầy Bảo. Bà báo tình hình của Tùng cho thầy nghe. Thầy nói sẽ cố gắng thu xếp công việc về sớm nhất. Tối hôm đấy thầy Bảo xuất hiện trước nhà bà Tâm. Đi vào nhìn thấy hiện trạng của Tùng thì thầy nói lên câu vô cùng ngạc nhiên: "Sắp kỳ vậy, cái vòng nhi bên trong bụng cậu ấy lại phát triển hơn là sao? Rõ ràng tôi đã kiềm chế nó rồi." Thầy Bảo lúc này mới nhìn lại căn phòng của Tùng. Âm khí giăng kín căn phòng, khắp nơi đều có một tia quỷ khí bay lượn lờ trong nhà. Ông thốt lên: "Cậu ta tự dẫn ma vào trong nhà rồi." Thầy đi ra ngoài, lấy một lá bùa màu đỏ gấp gọn, sau đó nhét dưới đáy bát hương ra tiên. Rồi sau đó lấy ra một cuộn chỉ màu đỏ quấn vào trong hai cánh cửa chính, kéo dài xuống dưới bếp. Sau đó móc vào bàn thờ ông Địa, rồi kéo lên trên lầu 2, giống như làm thành một cái vòng bao bọc mọi người bên trong vậy. Làm xong chuyện đó, thầy mới nói: "Bên trong nhà này, tôi nhìn thấy cái vòng hôm trước theo gia đình anh chị đến điện thờ của tôi. Bây giờ tôi sẽ cứu tình cậu nhà. Chắc chắn cậu ta có điều gì đó đang giấu chúng ta. Nếu như cậu ta không nói thật thì tôi cũng bó tay." Ông thầy cứu tình Tùng dậy. Ông thầy nhìn Tùng nói: "Nếu cậu không nói thật mọi chuyện ra thì tôi mặc kệ sống chết của cậu. Có phải câu chuyện hôm trước cậu nói với tôi đều là bịa đặt đúng không?" Tùng lúc này tái mặt, miệng lắp bắp mãi không nói nên lời. Ông thầy thấy vậy rèn sắt cho nóng rồi nói tiếp. Nếu như cậu nói thật, thì may ra tôi còn có cách để cứu cậu. Nhưng cậu cứ giấu giếm thì thôi, tôi xin phép ra về. Mặc kệ cậu sống chết như thế nào thì tùy cậu. Tùng ngần ngừ một lúc bắt đầu ngồi kể lại tội ác mà cậu ta gây ra hôm tối sinh nhật, tròn 17 tuổi của mình. Ba người lớn ngồi lắng nghe Tùng kể lại, không bỏ sót câu nào. Sau khi nghe xong thì bà Tâm chợt nói. Trời ơi, chết thì thôi. Tìm tới nhà họ đền cho họ tiền, làm lễ cho họ là được. Làm gì mà ám con người ta chết đi sống lại như vậy? Ông Hưng ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì đập cái bàn rầm một cái để nói. Còn Hưng, tại em mà ra đấy. Em không biết đấy là hai mạng người à? Bây giờ em thử đặt mình vào trong trường hợp em là cô gái đấy đi. Nhìn thấy con mình chết ở trong bụng mình thì em nghĩ như thế nào? Em đừng có mà máu lạnh. Tiền có thể kiếm được, nhưng mạng người không thể kiếm lại được. Đừng có dạy con cách sống của một kẻ máu lạnh như vậy. Bà Tâm bị ông Hưng nói cho một trận thì không dám nói thêm tiếng nào nữa. Lúc này thầy Bảo mới nói. Còn anh chị tự gây nghiệp thì bây giờ tự gánh lấy hậu quả. Oán khí của cô gái ấy rất là mạnh, và oán niệm cũng như vậy. Oán niệm của cô ấy chính là chưa sinh được con ra đời thì nó đã chết. Cho nên tâm nguyện của cô ấy bây giờ chính là nhìn thấy con mình được sinh ra, mà cậu ta chính là người phải trả cái nghiệp này. Ông Hưng nghe xong mọi chuyện thì rất tức giận. Nãy giờ kiềm chế không mắng chửi Tùng, nhưng bây giờ thật sự không thể chịu đựng được nữa. Ông túm lấy đầu Tùng tát mấy cái vào má rồi quát. Mày đúng là cái loại cầm thú mà. Người ta chưa chết mà mày ném người ta xuống vực như vậy. Mày có còn là con người nữa không hả? Mày không bằng mấy cái con cầm thú nữa. Tại sao tao lại có cái đứa con tâm địa ác độc như mày hả? Trời ơi! Ông Hưng chửi Tùng xong thì quay ra hỏi ông thầy. Thầy, thôi thì bây giờ con dạy cái mang. Mong thầy cứu giúp cho cháu với. Bây giờ giải quyết được chuyện này với nó, rồi chúng tôi sẽ cho nó chịu tội với pháp luật sau. Cũng tại vợ chồng tôi nuông chiều nó từ bé. Ông thầy thở dài nói. Bây giờ việc trước tiên chính là anh chị phải tìm được người nhà của cô gái đó, nói chuyện với họ, chịu trách nhiệm an táng và cầu siêu cho cô ấy. Làm như vậy cũng làm giảm bớt một phần oán khí của vong hồn cho con anh. Ông Hưng nghe vậy liền điện cho nhân viên cấp dưới nhanh chóng đi điều tra khắp trong thị trấn này vào ngày sinh nhật của thằng Tùng có ai mất tích hay không. Lật tung cả trấn cũng phải tìm cho ra bằng được. Huy động hết tất cả lực lượng, tốn bao nhiêu tiền ông chịu hết. 3 tiếng sau, ông Hưng nhận được điện thoại của cấp dưới đã tìm được nhà cô gái tội nghiệp kia. Cả nhà ông Hưng cùng với ông thầy đi đến địa chỉ ngôi nhà ấy. Khi vừa đến nơi, họ phát hiện chồng cô gái kia đang dẫn bồ về nhà hú hí, chẳng quan tâm đến sự sống chết của vợ anh ta. Ông Hưng không biết làm cách nào nhìn qua ông thầy. Ông ấy cũng thở dài rồi nói. Thôi, thì anh cứ vào thưa chuyện. Nếu cậu ta chịu lập bàn thờ thì lập, không thì anh chị có thể lập một bàn thờ cho cô ấy ở trong nhà. Như vậy cũng bớt đi một phần sát nghiệp. Ông Hưng đi vào thương lượng với người chồng. Hắn ta chẳng tiếc thương cho vợ mà còn nói với ông Hưng. Nếu nhà ông làm chết cô ta thì đền tiền đi. Một mạng người lớn với một mạng trẻ con, cứ đền vài trăm triệu là được rồi. Lúc này ông thầy đứng bên ngoài nhịn không được, nói vọng vào. Thà đem tiền đó về đổi tiền âm phủ, đốt cho mẹ con cô ấy còn hơn. Ông Hưng hiểu ý, liếc nhìn người chồng cô gái một cái rồi rời đi. Hắn ta đi theo họ, gọi vọng xuống, nhưng không ai đoái hoài đến hắn ta cả. Sau khi từ nhà cô gái kia ra ngoài, ông thầy nói với ông Hưng là việc tìm được ngày sinh của cô gái kia để ông gọi hồn cô ta lên. Có gì thương lượng với cô ấy, nếu để lâu cái bụng của Tùng bục ra thì lại khổ. Ông Hưng nhanh chóng cho người đi điều tra. Chỉ một lúc là tìm được ngày sinh của cô gái, Sau đó ông thầy bắt Tùng dẫn đi đến nơi cậu ta ném xác cô gái. Tới nơi, nhìn thấy cái vực sâu thế này, ông Hưng thốt lên. Tao thật không ngờ, mày lại lòng lang dạ sói như vậy con ạ. Tao cả đời chưa dám giết bất cứ một con vật nào. Ấy vậy mà mày lại nhẫn tâm giết một lúc hai mạng người. Trời ơi là trời, sao tôi lại khổ thế này? Bà Tâm muốn lên tiếng, nhưng lúc này không nói lên được lời nào nữa cả. Nhìn cái vực nước phía dưới, bà cũng hoảng hồn. Trời đã về đêm, khung cảnh xung quanh tối đen như mực. Tùng lại ôm lấy bụng kêu đau. Ông thầy bày ra đất một bàn lễ nhỏ, dài hai bên hai hàng chỉ đỏ, giống như làm thành một con đường vậy. Sau đó đốt hai cây nến, đốt một ít giấy vàng, rồi ông bắt đầu lầm rầm đọc tên tuổi, ngày sinh của cô gái. Một lúc sau gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, từng tiếng hét thê lương không biết từ đâu vọng ra. Mấy người đứng sau ông thầy mà mặt cắt không còn giọt máu. Bỗng Tùng chỉ ra chỗ mép vực rồi nói lắp bắp. Ma, ma, cô ta lên kìa. Thầy bảo thấy oan hồn đã đi vào con đường do mình tạo ra, liền dừng đọc chú, miệng bắt đầu hỏi. Vòng kia, cô có phải Hoàng Thị Tuyết có phải không? Vòng kia cười lên rồi hỏi lại thầy bảo. Ông tìm tôi có chuyện gì? Đừng nói, ông muốn cứu nó đấy nha. Nó phải trả lại con cho tôi đã. Cô ấy nói xong thì bụng của Tùng đột nhiên đau lên dữ dội. Cái thứ bên trong cậu ta quấy đạp liên tục. Tùng ôm bụng kêu la dữ dội. Thầy bảo thấy vậy rút ra một lá bùa dán vào bụng Tùng rồi quát. Quỷ nhi, trước mặt ta mà làm loạn ư? Âm giới có luật của âm giới, nhân gian có luật của nhân gian. Ngươi làm ma mà lại dám ép người sống mang thai cho người ư? Có tin ta đánh tan hồn phách của hai mẹ con ngươi không hả? Ta thấy mẹ con ngươi bị như vậy nên ta tạm thời tha cho ngươi một cơ hội. Bây giờ người nhà cậu ta cũng đã nhận ra sai lầm của con họ. Họ đồng ý lập bàn thờ thờ cô, đền bù một số tiền cho cha mẹ thân sinh ra cô. Mong cô hãy bỏ chấp niệm, nhanh chóng đầu thai địa phủ. Tôi sẽ cầu siêu cho cô và con cô sớm ngày luân hồi chuyển kiếp. Thầy bảo chưa nói xong thì vong hồn của Tuyết đã cắt ngang. Không cần ông siêu độ cho mẹ con tôi. Ngay bây giờ con tôi cũng sắp ra đời rồi. Tùng ôm bụng lăn lộn xuống đất, miệng không ngừng kêu lên đau đớn. Cái bụng thì càng lúc càng căng cứng lên. Ông Hưng và bà Tâm chạy lại giở áo lên thì thấy bên trong bụng con mình có dấu bàn chân ở bên trong đạp loạn xạ. Cái bụng Tùng căng như một quả bong bóng sắp vỡ ra vậy. Ông Hùng vội gọi thầy bảo. Thầy, thầy ơi thầy, mong thầy cứu con tôi với. Làm sao bây giờ thầy ơi, con tôi vỡ bụng chết mất. Thầy bảo nhìn thấy cái bụng của Tùng cũng nhăn mặt lại. Vốn dĩ đây cũng là lần đầu ông nhìn thấy cách báo oán lạ thế này. Cuối cùng vì sợ cái bụng vỡ ra cho nên thầy Tùng cắt máu ngón giữa của mình, bắt đầu dùng máu vẽ lên trên bụng Tùng một ấn chú hình tròn. Xung quanh có những tia máu kéo ra gần hết sau lưng, giống như một tấm lưới bao bọc cái bụng của Tùng vào bên trong vậy. Sau khi vẽ xong lá bùa, thầy bảo đứng lên nhìn vong hồn của Tuyết rồi nói. Cậu ta đã đến nước này rồi, cô tha cho cậu ta một con đường sống. Có tội thì để cảnh sát bắt cậu ta đền tội. Nếu như cô cố chấp, tôi bắt buộc tiêu diệt cô, sau đó nghĩ cách tiêu diệt con của cô. Vong hồn của Tuyết cười rồi chỉ tay vào mặt Tùng nói. Nó biết tôi còn sống, còn tôi đang đạp những cái đạp cuối cùng. Nếu khi đó nó đưa tôi vào bệnh viện thì con tôi chắc chắn đã sống. Đằng này nó nhẫn tâm ném mẹ con tôi vào cốp xe, sau đó chở tới đây cột đá dìm mẹ con tôi xuống. Các người nhìn xem hiện trạng của mẹ con tôi khi đó ra sao. Nói xong thì xung quanh người Tuyết bốc lên một làn sương mù. Một lúc sau thì chúng tản đi, lộ ra nguyên hiện trạng của Tuyết lúc rơi xuống đáy vực nước. Cái bụng bị kéo rách toạc ra, bên trong rỗng toác, nội tạng bị kéo banh ra hết bên ngoài. Đứa bé thì cũng rơi ra ngoài mất, chẳng còn ở trong bụng cô ta. cái cổ thì bị gãy gập ra phía sau, lòi hết cả xương trắng héo ra. Hai mắt thì bị va đập mạnh quá văng đi đâu mất. Một lúc sau thì Tuyết thu lại hình dạng kinh khủng của mình, đứng nhìn mọi người rồi nói: mấy người thấy tội ác của nó gây ra cho mẹ con tôi chưa? Thầy Bảo thở dài nói: tôi đã thấy hết rồi, nhưng vẫn là câu nói cũ, mong cô buông bỏ chấp niệm mà đầu thai chuyển thế. Cậu ta làm sai có pháp luật nghiêm trị. Tôi hứa với cô không để cậu ta nhợt nhơ ngoài vòng pháp luật. Cô cứ an tâm mà rời đi. Cha mẹ của cô tôi đảm bảo sống sung túc đến khi lìa xa nhân thế. Tuyết nghe thầy Bảo nói xong thì oán khí trên người cô ta đột nhiên giảm đi một chút. Cùng lúc này ông Hưng đi đến trước mặt Tuyết rồi quỳ xuống vái ba vái rồi nói: tôi thay mặt con tôi xin lỗi mẹ con cô. Con hư tại cha tại mẹ. Vợ chồng tôi dạy con chưa tốt để nó gây ra lỗi lầm chết người này. Tôi mong cô tha thứ cho nó, cho nó một con đường chuộc lại tội lỗi của mình. Xin cô tha thứ cho con chúng tôi. Tôi nhận lỗi với cô. Chúng tôi hứa sẽ chu cấp cho gia đình cô một cuộc sống sung túc. Còn tôi có lỗi, sau này chúng tôi sẽ tự đem nó đến cảnh sát trình báo. Mong cô giơ cao đánh khẽ. Tuyết nghe ông Hưng nói xong thì chớp mắt mấy cái, sau đó oán khí trên người của cô dần dần tan biến hết, để lộ ra chân thân lúc chết kinh khủng vô cùng. Thầy Bảo thấy vậy liền nói: bây giờ tôi sẽ làm lễ cầu siêu cho mẹ con cô. Mong rằng chốn hoàng tuyển mẹ con cô luôn vui vẻ. Nếu kiếp sau đầu thai, mong rằng hai mẹ con cô lại đoàn tụ. Thầy Bảo nhanh chóng ngồi xuống viết nhanh ra hai lá bùa bằng máu của mình, miệng đọc chú. Một lúc sau, một lá bùa bay đến dán lên trán của Tuyết. Cùng lúc đó cái bụng của Tùng cũng đột nhiên xẹp lép. Một đứa bé đỏ hòn còn nguyên dây rốn đứng cạnh Tuyết. Thầy Bảo vung tay lên một lá bùa nữa bay lên, dán vào trán nó rồi ông đọc chú. Một lúc sau hình bóng hai mẹ con Tuyết dần dần mở đi rồi biến mất. Thầy Bảo thở dài rồi nói: mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Chuyện này dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời. Mong rằng sau này anh chị đừng để cho nó hư hỏng như vậy nữa. Thầy Bảo mệt mỏi đi ra sau một đoạn nghỉ ngơi. Tùng lúc này ôm cái bụng xẹp lép đứng dậy, đi đến bên miệng vực quỳ xuống, chắp tay vái ba vái để nói: tôi xin lỗi mẹ con cô. Tôi thật sự ăn năn hối lỗi rồi. Mong rằng nơi chín suối, hai mẹ con cô luôn bình an. Tôi sẽ thờ cúng hai mẹ con cô. Một làn gió từ dưới vực sâu thổi lên, kèm theo tiếng cười khúc khích của trẻ con vọng lên. Mọi người rời đi, thầy Bảo lập cho gia đình ông Hưng một cái bàn thờ phía ngoài vườn. Bên trên có viết ngày sinh của Tuyết và đứa bé trên đó. Sau đó Tùng được ông Hưng dẫn đến đồn công an đầu thú. Công an sau đó cho người đến hiện trường, tổ chức trục vớt xác của Tuyết lên. Cái xác đã phân rã gần hết do ngâm nước lâu. Tuy nhiên, vẫn là hiện trạng như lúc cô ấy vừa chết. Chứng cứ và lời khai đã xác thực, Tùng bị đưa đi. Ngày kết án, cha mẹ Tuyết cùng em trai cô đến dự phiên tòa. Họ không oán trách Tùng mà chỉ khóc lóc không ngừng gọi tên con gái của họ. Bố mẹ Tùng xin lỗi họ rất nhiều. Tùng được họ làm đơn bãi nại. Tuy nhiên có tội vẫn phải đền tội. Cậu bị tuyên án 4 năm tù. Gia đình cậu có trách nhiệm chu cấp cho bố mẹ già của Tuyết và em trai của cô tới khi tròn 18 tuổi. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và bây giờ Duy Thuận mời quý vị cùng đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Xanh Giác quý vị nha. Và câu chuyện của tác giả Xanh Giác sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mời quý vị cùng đón nghe trọn bộ câu chuyện cùng Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc phải rời nhà thôi bà ơi. Nó phá thế này, ai mà sống nổi cơ chứ. Ông Tư thở dài nhìn qua bà Kim vợ mình mà nói trong buồn thảm. Ánh mắt bà cũng không giấu được nỗi lo sợ khi mới đêm qua chính bà là người bị con quỷ sau nhà nhát đến nỗi té sấp mặt. Bà cũng không biết phải nói sao nên chỉ theo ý chồng. Thì ông muốn sao cũng được, chứ sống trong lo sợ rồi lâu lâu bị nhát kiểu này, không chết vì nó giết, cũng chết vì đau tim thôi. Mà ông có tìm được chỗ nào thích hợp để dựng cái nhà mới chưa? Ông Tư trả lời. Ôi trời, cả cái nông trường này, chỗ nào dựng mà chẳng được. Tôi có bàn với ông Chính và ông Nghĩa rồi, tuần sau là rằm thì mình làm luôn. Bà Kim đáp lại. Tôi thì không phản đối, chỉ mong chỗ mới này ở được yên lành. Ông phải coi kỹ để lỡ có người chết là không yên nữa đó. Nói xong, bà bỏ vô nhà để lo cơm nước, còn ông thì ngồi đó trầm tư suy nghĩ. Cái xóm nông trường này vỏn vẹn chỉ chục cái nóc nhà, nhưng muốn đến nhà người khác chơi cũng phải lội một quãng đường không phải ngắn. Vì vừa tiếp thu nên dân về đây sinh sống rất ít, đa số không ai muốn về sinh sống trên cái mảnh đất hoang vu khỉ ho cỏ gáy như này. Cái nông trường này phải nói rộng đến ngàn hecta, thế mà nó chỉ gần chục cái nhà thì không cần hỏi ai cũng biết cảnh vật nó buồn đến thế nào rồi. Người dân ở đây mọi thứ đều tự lập, từ đánh bắt trồng trọt hay chăn nuôi, thường để dành ăn đến vụ sau, vì con đường ra tới chợ thị trấn phải mất ít nhất gần nửa ngày đi. Còn lúa hay hoa màu khi nào thu hoạch thì nhiều người phụ nhau đưa ra chợ để bán. Thế nên tuy là buồn tẻ, nhưng được cái đồ ăn và sản vật tự nhiên thì nhiều vô kể. Nhờ cái tính cần cù làm ăn mà những người đầu tiên đặt chân lên đây đã tạo ra những cánh đồng lúa nước bạt ngàn và cánh đồng hoa màu đủ loại chạy dài cả ngàn mét vuông. Gia đình của ông Tư và bà Kim cùng những người ở đây đều không có ruộng đất ở quê gốc của mình, nên đến đây xin khai phá đất hoang để làm ăn. Vì lúc bấy giờ nhà nước khuyến khích người dân di cư đến những nông trường hoang vu như thế này để khai phá. Những người đi khi đăng ký sẽ được chính quyền hỗ trợ lương thực và hạt giống gia súc để lập nghiệp. Gạo sẽ được cấp đủ để ăn trong 5 tháng. Đó cũng là thời gian cần thiết cho người mới đến nơi hoang vu tạo được cái ăn khác. Ông bà có 4 người con, 2 trai 2 gái, nhưng đã có gia đình nơi khác. Còn hai ông bà già thì muốn sống cảnh yên bình thanh thản, nên đăng ký đến nông trường này khai phá sinh sống quãng đời còn lại. Nhưng chớ trêu thay, mới dựng được ngôi nhà lên chưa bao lâu thì phải tìm nơi khác để rời đi. Bởi những nơi này những năm chiến tranh ác liệt, không ít người chết bỏ thay ở những chỗ như vậy. Do không ai tìm xác và không được cúng kiếng, nên một số hóa thành quỷ hay thành tinh quậy phá những người đến khai hoang lập cõi. Phương tiện chính của mọi người nơi đây là bằng những chiếc xuồng ban lá, một loại phương tiện di chuyển phổ biến ở đồng bằng châu thổ này. Cái tên xuồng ban lá xuất phát từ việc người dân dùng 3 miếng ván mỏng ốp vào nhau, rồi dùng đinh đóng chặt lại. Xuồng ban lá cũng là phương tiện chính để chuyên chở những cán bộ hay chiến sĩ từ khu vực này đến khu vực khác. Do đất nước được hòa bình, nên những chiếc xuồng như vậy được tặng lại cho người dân di chuyển. Vùng đồng bằng châu thổ này chủ yếu là sông ngòi dày đặc, nên con đường lưu thông hàng hóa hay đi lại đều phụ thuộc vào đường thủy. Chính vì thế mà tập tục sinh sống dọc theo hai bên bờ sông của người dân Nam Bộ đã được duy trì từ ngàn xưa đến tận bây giờ. Ông Tư đang ngồi miên man với cảnh vật của buổi hoàng hôn trên mảnh đất nông trường bạt ngàn đầy nắng gió này. Ở đây lại có những cái thú vị mà nếu ai trải qua sẽ khó mà quên được trong đời. Đó chính là khi chiều xuống thì những đàn cò, đàn chim bay về tổ, có khi lên đến hàng ngàn con. Chúng gọi nhau inh ỏi cả một vùng trời. Những cơn gió thì cứ nhẹ nhàng lướt qua những cánh đồng lúa mơn mởn, đang thì con gái kia mà đùa giỡn. Cá tôm dưới sông thì thi nhau nhào lộn để bay lên khỏi mặt nước, bắt những con dế hay cào cào. Nhìn thôi cũng đủ khiến con người ta quên bỏ được bao nhiêu muộn phiền. Này, làm gì mà ngồi đờ ra thế đó hả? Đang mơ mộng bà nào phải không? Ông Tư giật mình nhìn lại thì thấy ông Chính đã cập ghe rồi bước lên. Hồi nào của ông cũng không có hay. Dạ, anh Chính mới qua. Có bà nào đâu mà tơ tưởng, có mỗi một bà đây lo không nổi kìa. Ông Chính nói. Thế mà anh nghe thím nó bảo chú đang mơ mộng bà nào đấy chứ? Bà Kim vừa bước ra cũng lên tiếng. Có một bà đang ở sau nhà nè anh, đêm nào cũng kiểm ông hết. Đêm qua còn làm tôi té sưng cả mặt đây. Ông Tư đáp lại. Đó, bà lại nói móc cái chuyện em bàn với anh đấy. Đã khó khăn vậy mà vào đây sống cũng không yên. Ông Chính nói. Vậy tí chú đi với anh đến đó, xem mấy chỗ, coi ưng chỗ nào mình chọn ngày tốt làm luôn. Ông quay vô kêu vợ làm cơm để ăn xong còn đi cho sớm. Bà Kim đi vô, hai ông ngồi đó mà bàn chuyện thế sự, rồi lên vài câu vọng cổ, để cho quên đi cái cực khổ những năm tháng khai phá đất hoang. Ông Chính nói, thôi, mình đi luôn đi, chưa đợi cơm nước thì tối muộn luôn rồi. Hai ông xuống xuồng bơi đi đến chỗ mà ông Chính thấy gò đất cao có thể dựng được nhà. Nè Tư, chú thấy chỗ đó thế nào? Anh thấy nó cao lại rộng mà cách mé sông không xa tiện mọi thứ đó. Ông nhìn quanh được cũng gật đầu hài lòng, nên quyết định sẽ chọn chỗ này để dựng nhà sinh sống. Trên đường về, lại gặp hai người là ông Nghĩa và anh Hải đang đi thăm mấy lợp cá. Ông Nghĩa nói, hai ông đi đâu mà muộn thế hả? Có tôi làm vài ly cho ấm. Thằng Hải mới bắt được mớ cá ngon lắm. Cái này nướng chấm muối ớt là làm vài lít khỏe đó nghe. Ông Tư nói lại, vậy thì qua nhà anh có việc nhờ hai người luôn. Hôm qua anh có bắt được mấy con cá chích béo lắm. Có rượu sẵn luôn rồi khỏi lo gì nữa. Thế là bốn người đi trên hai chiếc xuồng ba lá lướt nhẹ qua con kênh nhỏ giữa bạt ngàn cánh đồng lúa ma. Lúa ma hay còn gọi là lúa trời. Đây cũng là một loại lúa tự nhiên không do con người gieo trồng. Chúng mọc hoang trên những cánh đồng ngập nước hay những đầm lầy lâu năm. Một lúc sau thì tất cả cũng đến nhà. Thấy mấy ông về lại có thêm hai người, nên bà Kim đi ra hỏi lớn. Hai chú mày đi đâu mà tiện đường ghê thế? Đừng nói là nghe mùi thơm mà mò qua nghe. Bà lên tiếng chọc hai người mới đến kia, bởi ở nông trường nhà cách nhau khá xa, nên có người đến chơi là rất vui. Người dân cũng chẳng có chuyện giận hờn hay ganh tị với nhau. Cộng thêm sản vật tự nhiên thì phong phú, nên người dân rất hào phóng. Mỗi khi khách đến nhà là đem ra đãi nhiệt tình. Ông Nghĩa nói, ôi trời, cũng tại chị hết thôi. Ai kêu làm đồ ăn thơm quá làm gì, nên bên nhà em chịu không nổi phải bắt thằng Hải đi theo nè. Những tiếng cười sảng khoái thân thiện đã làm cho tình nghĩa xóm làng thân thuộc hơn. Nhậu được một hồi thì ông Tư mới nhìn qua hai người kia rồi nói, anh định đầm này chuyển nhà qua bên cái gò đất gần bãi sậy kia. Hai đứa coi tới tiếp tay anh nghe. Anh Hải nói, sao lại chuyển qua đó chú Tư? Con thấy ở đây tốt hơn bên kia mà. Ông Tư đáp lại, thì đúng là tốt hơn bên kia, nhưng mà người ta không cho ở, thế mới khổ. Anh Hải càng cảm thấy khó hiểu hơn nên hỏi lại, thì được ông Chính giải thích. Ý chú Tư còn nói là mấy người khuất mặt họ phá, không cho ở đó mà. Thím Tư còn bị đẩy té sưng mặt luôn kìa. Chắc do có men trong người, nên anh Hải đứng lên nói lớn. Lý nào lại có chuyện đó? Người ta đến đây sống là quá khổ rồi, vậy mà còn phá không cho ở là sao? Mỗi rằm vẫn cúng cho ăn uống mà không phù hộ, cho họ làm ăn, lại còn nhát họ nữa hả? Để còn ra phá cho nát luôn. Ông Tư vội can lại. Này, đừng có dại mà nói vậy con, chết như chơi đó nghe. Vốn dĩ mình là khách, người ta cũng ở đây lâu hơn mình còn gì. Ông Nghĩa có phần đồng ý với Hải, nên lên tiếng. Mà tôi nói thật, nhiều khi nghĩ cũng tức. Hôm đó em đi thăm mấy tay lưới đang thăm gần xong, vậy mà lại bị phá mới ghê. Trong khi đó lúc em xuống xuồng là lấy thuốc ra mời xin phép rồi đó. Ông Chính nói tiếp. Mấy chuyện đó bình thường mà, anh đây cũng bị hoài, có khi họ đứng trên bờ vẫy tay gọi mình nữa chứ. Mấy lần đầu còn sợ, về sau bị nhiều chai lì luôn, thấy cũng như không thấy. Anh Hải cũng chen vô phụ họa. Mấy chú thì sao con không biết, chứ còn là bị phá ngay cái khúc mấy cây bần là nhiều nhất đó. Hầu như đêm nào con ra thăm lợp mà không bị là thấy buồn hay là sao đó. Ông Tư nói lớn. Tô cha mày, bị ma nhát mà làm như nghiện rượu không bằng. Ông Nghĩa hỏi thêm, thế mày có biết na chỗ mấy cây bần ngày xưa có bao nhiêu người chết ở đó không hả? Theo như chú biết thì cả nông trường này ngày xưa chính là tử địa của địch đấy. Bọn nó kéo từ ngoài thị xã vào đây để đánh úp đồn mình ở khu rừng tràm. Nhưng không may cho bọn nó là mình biết trước nên đã chặn ngay cái đầm này mà tiêu diệt mấy trăm tên đấy. Anh Hải nói, chú lúc đó cũng đánh ở đây hả? Ông Nghĩa đáp lại, lúc đó chú ở bên đoàn Cửu Long đi giải phóng mấy chỗ khác, khu này thì hỏi chú Chính là rành nhất. Ông Chính cười cười rồi nói, đó là chuyện ngày xưa, giờ mình đã giành được độc lập làm chủ tự do rồi, nhắc lại làm gì cho mệt. Anh Hải hỏi thêm, vậy là bây giờ ở đây phải còn mấy trăm bộ xương người nằm hết khu này hả chú Chính? Ông Chính đáp ngay, ở đây thì người chết nhiều hơn người sống đấy. Mình đang ngồi đây coi như đang ngồi trên xương của người ta đó. Nghe xong, bất chợt Hải rùng mình cái như đang ớn lạnh, bởi biết lý do vì sao vùng đất này lại hay gặp ma như vậy. Cuộc nhậu kéo dài gần 8 giờ tối, ông Nghĩa mới đứng lên đi giải quyết nỗi buồn. Nhưng chưa kịp xả thì nó đã tự động xả khi trước mặt ông là một khuôn mặt đầy máu. Ông đứng chết chân tại chỗ vì đôi chân đã hóa từ lúc nào. Không phải là lần đầu ông bị ma nhát, nhưng chưa lần nào lại đáng sợ đến thế này. Một cái đầu bay lơ lửng máu từ trên đầu không ngừng chảy xuống. Có lẽ nó chưa phá đá hay sao mà lại bay thẳng đến ông cách chưa đầy một gang tay một cái. Lưỡi lẻ ra liếm lấy mặt ông như đang thưởng thức cái món đồ ăn ngon. Chết! Chết! Chết! Tiếng cười kinh dị kèm theo câu đe dọa, xong nó cũng biến mất. Trong nhà thấy ông đi hơi lâu nên sợ say rồi té đầu. Thấy vậy anh Hải mới đứng lên đi ra tìm. Nhưng ra đến nơi anh cũng kinh hãi la toáng lên, bởi ông Nghĩa đứng đó mặt trắng bệch, không cử động gì cả. Chết rồi! Chú Bảy! Chết rồi! Hai bác ơi! Ông Chính vội hỏi lớn, cái thằng này, anh nói gì thế hả? Nó mới đi ra đó chưa đầy 10 phút, chết là chết thế nào? Dạ, con nói thật, không tin hai bác ra xem. Thấy nét mặt của anh không phải như đang đùa, nên hai ông vội chạy lẹ ra để xem tình hình, nhưng lại không thấy ông ấy đâu. Ông Tư hỏi, Hải, mày bảo nó chết, sao lại không thấy đâu? Hải ngơ ngác, sao lại thế này? Rõ ràng là con đã thấy chú ấy đứng đây, cứng đơ mặt trắng bệch ra kia mà. Ông Chính hỏi lớn, mày nói dối cũng giỏi đó, ban đêm làm gì thấy được mặt của nó trắng hả? Lần sau không có đùa kiểu đó nữa nghe. Nói rồi hai ông quay lưng đi vô, thì bỗng có một tiếng cười của ai đó phát ra, kiểu cười như đang trêu ai đó khoái chí lắm. Ông Tư quay lại hỏi, ai đó? Nghĩa phải không? Mày chơi hù thằng nhỏ kỳ vậy hả? Làm nó sợ xanh mặt luôn kìa. Nhưng không có tiếng trả lời, mà tiếng cười cũng im luôn. Hải nói nhỏ vào tai ông Chính, còn nói có ma mà không tin, còn dám chắc ông Nghĩa đã chết, còn thề đó. Vừa nói xong thì tiếng của ông Nghĩa từ phía sau cất lên, mày nói cái gì đó hả? Tao chết hồi nào? Nói bậy tao bẻ cổ nghe con. Ba người quay lại thì ông Nghĩa đã quay lưng đi vào trong. Ông Tư định lên tiếng la Hải vì đêm hôm lại đi nói thế làm cho ông Nghĩa giận thật, nhưng anh đã kéo hai người lại nói nhỏ lần nữa. Bác Chính lúc này còn nói rất nhỏ trong tai bác vậy, sao chú Bảy ở khoảng cách hơn mét lại nghe được câu con nói? Ông Chính cũng thấy được sự đáng nghi này, cộng thêm ông khá bình tĩnh quan sát sự việc, nên tuy là lúc đầu la Hải vì nghĩ anh đang đùa, nhưng khi nghe tiếng của ông Nghĩa từ sau lưng thì ông bắt đầu thấy có vấn đề ở đây. Bởi nhà ông Tư bên trái là cái ao dùng để giữ nước sinh hoạt và thả cá để dành, còn bên phải là đất phẳng có lối đi ra sau nhà. Bởi vậy không lý nào ông Nghĩa trời tối lại đi qua bên trái làm gì. Phía bên đó rất khó đi, do gần sau hè bà Kim có trồng vài dây bầu, nên bà đem mớ nhánh cây để tạo thành một cái sàn cho bầu leo. Chính vì thế ban ngày đi còn khó, nói gì ban đêm. Vậy thì ông Nghĩa không chọn đường đó để đi. Vậy sao lúc hai ông chạy ra thì không thấy ông ấy đi ra ngoài cùng với họ? Cộng thêm câu nói của Hải thì ông Chính càng thấy khó hiểu, nên quyết định vào kiểm tra xem ông Nghĩa có biểu hiện gì lạ không. Còn ông Tư thì không để ý mấy chi tiết đó, nên cứ cho là ông Nghĩa đang chọc Hải. Ông Tư nói: "Ôi trời, chẳng phải lúc mày chạy vô kêu sùm bảo nó chết còn gì. Thôi vào đi, Hải chú cháu mày trời cũng độc thật." Ông Chính thì không nói gì, im lặng mà đi vào. Còn Hải đứng đó suy nghĩ mãi vì sợ mình nhìn nhầm. Nhưng trong thâm tâm Hải đã thấy rõ sắc mặt đó chỉ người chết mới biến sắc như vậy. Sắp có chuyện vui rồi đó. Giọng nói lạ và tiếng cười đó lại xuất hiện kế bên tai anh. Hải quay nhanh lại để xem là ai, nhưng sau lưng chẳng có ai cả. Vậy ai vừa cười nói? Hải tự nói với mình, bởi rõ là hai lần nghe tiếng cười, vậy mà không thấy người đâu. Hải ơi, cứu mau, cứu, cứu với. Tiếng kêu cứu vọng lại từ sau lưng Hải. Hải định quay lại, nhưng rồi nghĩ chắc là mình nghe lầm hoặc có thể trêu chọc. Vì đó là vợ chồng ông Tư đã nói sau nhà ông có quỷ phá, nên ông phải rời nhà đi nơi khác còn gì. Nghĩ như vậy nên anh bỏ đi vô, mặc kệ tiếng kêu kia là của ai. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như ta nghĩ, bởi tiếng kêu cứu đó mới chính là của ông Nghĩa. Ông đứng cách chỗ mọi người chưa được 2 mét, vậy mà không một ai nhìn thấy. Đây được dân gian gọi là ma dấu. Một người bị ma dấu thì dù có kêu la hay làm gì thì cũng không ai nhìn thấy được. Ông Nghĩa đã dùng tâm trí của mình để gửi sự thông linh đến cầu cứu Hải. Nhưng do anh bị lừa 2 lần nên khi nghe có ai kêu cũng nghĩ là đang bị ma nhát. Khi vào đến nhà ông Chính không thấy ông Nghĩa, nên hỏi bà Kim thì được bà nói là ông ấy đã bỏ đi về rồi. Ông Chính hỏi: "Ông này lạ nhỉ, đi về không lấy xuồng, thế đi bằng cái gì?" Bà Kim trả lời: "Thấy ông ta đi về, tôi kêu sao không đợi thằng Hải về chung, thì bảo là cho nó về sau, rồi lội qua sông đi thẳng luôn." Ông Tư hỏi: "Có chuyện gì thế anh Chính?" Lúc này Hải cũng vô tới thì nghe ông Chính nói là ông Nghĩa giận bỏ về. Anh cũng ngạc nhiên, bởi nếu đi bộ thì mất khá lâu và đường khó đi. Chẳng lẽ ông ấy giận thật sao? Hải nói: "Sao chú Nghĩa kỳ vậy hai bác? Đó giờ làm gì có chuyện giận như vậy mà chú thích nói đùa lắm." Ông Chính hỏi ngay: "Này Tư, anh thấy chuyện này hơi lạ nghe. Chú nghĩ lại coi có phải như vậy không?" Ông Tư có lẽ không chú ý lắm tới những việc hơi lạ ở ông Nghĩa kia, nên không hiểu rõ ý, đành hỏi lại: "Anh nói rõ đi chứ, em không hiểu gì cả. Xóm giềng trước giờ làm gì có chuyện giận hờn ai?" Hải lên tiếng xen vào: "Bác Tư không thấy khó hiểu sao? Thứ nhất, chú Nghĩa đi ra sau nhà mình ngoài này, đợi đâu thấy đi ra. Thế tại sao khi con nói chú có chuyện hay bác ra thì chú ấy lại xuất hiện sau lưng mình? Cái thứ hai đáng nói nữa đó là chú trước giờ hay nói đùa vui tính, không có chuyện đi hù con để con tin rồi giận như thế. Rõ ràng con thấy mặt chú trắng bệch, còn đụng vào người thì cứng đơ mà còn lạnh lắm. Chính như vậy con mới hết hồn la làng đó." Ông Chính nói: "Anh thấy thằng Hải nó nói đúng đó. Nó đâu phải trước giờ không bị ma nhát đâu, lý nào lại sợ nói như vậy. Cộng thêm chuyện thằng Tư đi ra trước là anh em mình không ai thấy vậy. Vậy nó đi bằng đường nào?" Ông từ lúc này mới hiểu ra vấn đề hai người đang nói, nhưng ông cũng không nghĩ xa mà nói luôn: "À, chắc nó đi đường bên ao nước nhà em chứ gì." Ông Chính như muốn chứng minh cách nghĩ đó của ông Tư là hoàn toàn sai, nên kêu ông đi lại bên hông nhà rồi hỏi: Chú chỉ anh đi thế nào cho được. Từ vách nhà đến mép ao tầm 1 mét lại còn được trồng bầu, cộng thêm chả bắt cho bầu leo thì đi làm sao? Bà Kim hỏi, làm sao đi được mà đi? Ban ngày tôi đi làm cỏ còn khó, nói gì là ban đêm thế này. Với lại đùa thì cũng đâu dại bỏ vào đó để đi ra hả? Lúc này ông mới chịu nghĩ xa hơn tí. Đúng là không thể đi đường này, vậy thằng Nghĩa ra ngoài bằng cách nào? Ông tự hỏi lại, vậy bà ở trong nhà có thấy nó ra bằng cửa sau nhà mình ra không? Bà Kim đáp ngay, ôi trời, xế chiều ông đã đóng cửa sau, còn lấy dây cột lại, thì làm sao mà bên ngoài mở được? Ông nhìn qua ông chính, ánh mắt dâng lên sự ngờ vực, rồi nhìn ra sau nhà như ám chỉ cái gì đó. Ông chính gật đầu nói thay ông luôn. Nó đó, không có chuyện thằng Nghĩa có hành động lạ như vậy đâu. Tất cả vào nhà đốt mấy cây đuốc đem ra sau nhà kiếm khắp nơi. Bây giờ thì ai cũng hiểu, ông Nghĩa không đi về như mọi người thấy. Ở những nông trường hoang vu rộng lớn như này, lại ít người sinh sống thì chuyện ma trêu quỷ ghẹo là chuyện thường ngày. Còn chuyện bị ma giấu thì ít đa số là trẻ con bị nhiều hơn. Khoảng đất sau nhà không rộng lắm, chỉ tầm 100 mét vuông. Vậy mà bốn người xoay đuốc tìm nửa tiếng vẫn không thấy ông Nghĩa. Bằng mọi giá phải kiếm được nó nghe. Nếu để tới mai thì nó chết chắc đó. Ông chính kêu mọi người gắng tìm thêm và kỹ hơn. Bởi nếu bị ma giấu mà qua đêm đến ngày hôm sau vẫn chưa gặp đến khi mặt trời mọc, là người bị giấu sẽ chết. Ông Tư nói ngay, anh chính, hay mình thắp nhang xin họ đi. Chứ kiểu này kiếm cả đêm chưa chắc đã gặp được đâu. Thấy cũng có lý nên bà Kim đi thẳng vô nhà lấy nhang với ít trái cây ra thắp, nhưng nhang lại không thể đốt cháy. Hải nói, có cần phải khó khăn thế không hả trời? Chẳng lẽ để sự việc này diễn ra hoài sao? Nói xong anh lấy khúc cây ném mạnh về mấy bụi chuối ở gần đó mà chửi lớn. Các người vừa phải thôi chứ. Ở đây được người ta cúng kiến cho ăn, bây giờ muốn giết người phải không? Tao lấy dao chặt hết cây cối đào tung cái khu này. Nếu gặp hải cốt nào thì tao đem đốt hết. Coi tụi bay còn hù nữa không? Do có rượu cộng thêm quá bực tức nên anh lấy dao chặt mấy bụi chuối thật. Mặc dù hai ông già ngăn nhưng anh vẫn quyết tâm phải xử đến cùng. Hai ông già cũng cứ đứng nhìn chứ chẳng biết làm gì. Qua gần 10 phút Hải cũng tàn sát được mấy bụi. Chẳng hiểu sao bà Kim thấy gì đó trắng trắng nên đi lại xem cho rõ thì phát hiện ông Nghĩa đang đứng im như khúc cây. Bà Kim nói, đây, đây, ở đây. Bà hoảng quá nói không rõ câu nên hai ông nhìn qua hỏi lại thì bà mới bảo là ông Nghĩa. Hải nghe được cũng dừng việc phá chạy tới, thì đúng là ông Nghĩa thật. Ông chính vội giục, mau đưa nó vô nhà đi, nó không còn biết gì nữa rồi. Rất may là mọi người đã tìm được ông, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với ông nữa. Qua gần một giờ chăm sóc, ông bắt đầu tỉnh lại. Bây giờ thì tất cả có thể nhẹ nhõm khi tìm được ông. Ông tự hỏi, anh chính, chuyện này coi bộ không ổn đâu nghe, hình như nó sắp thành tinh luôn hay sao đó. Ông Tư dùng từ nó ám chỉ ma quỷ sau nhà mình, bởi tất cả chẳng ai muốn nhắc tới từ ma hay quỷ vì nhiều người nói. Hễ ai nói từ đó là đêm xuống nhất định sẽ gặp bọn chúng, dù ở nhà ngủ không đi đâu thì vẫn không thoát được. Có người còn bị dụ đi ra khỏi nhà, đến sáng người ta đi làm, thấy đang nằm ngủ dưới ruộng lúa. Ông chính thở dài, ôi mệt thật, ở đâu cũng không yên. Anh thấy hai vợ chồng chú phải tìm cách hóa giải tốt hơn là đi nơi khác. Hải nói, dạ, con thấy bác chính nói đúng đó bác Tư. Bởi nếu họ phá thì mình có đi đâu cũng bị phá. Chú Chính ơi, chú Chính. Ba người đang nói chuyện thì tiếng ai gọi dưới sông vọng lên. Ông với Hải đi ra xem là ai thì thấy 4-5 người đang ở dưới xuồng, vẻ mặt khá sợ hãi. Ông Chính hỏi, mọi người đi đâu mà kiếm tôi thế hả? Một người dưới xuồng nói vọng lên, chú ơi, mau về nhà ông Nghĩa giúp với. Ông về nhà đập đồ còn đánh đuổi vợ ra khỏi nhà luôn. Ông nhìn qua Hải trợn to đôi mắt kinh ngạc, cũng không khác gì, bởi ông Nghĩa đang ở thì làm gì về đó mà quậy. Ông Chính giật mình hỏi: "Nè, mọi người có thấy nhầm không? Ông Nghĩa đang ở đây thì làm sao về đó mà đuổi vợ?" Mấy người kia như không tin còn nói lại: "Chú cứ đùa hoài, vợ ổng chạy qua khóc với vợ chồng tôi mà, lầm cách nào được hả?" Hải chen vô: "Thế mấy ông không tin thì lên đây mà xem, nhậu từ chiều giờ ở đây, ổng mệt còn nằm trên nhà kìa." Nhóm người kia nhìn nhau ngơ ngác, bởi không thể nào ông Chính lại đi nói chơi như thế, nên họ quyết định đi lên xem thực hư thế nào. Nên tới thì đúng là ông Nghĩa đang nằm trên chiếc giạc tre của ông Tư. "Thế này là thế nào? Ông Nghĩa ở đây, vậy ai ở nhà của ông ta? Vợ ổng không lẽ đi nói xạo mình sao?" Một người khác chen vào: "Mấy ông thấy mặt bà Hậu bị tím hay không? Còn khóc lóc nữa, chẳng lẽ bà ấy đi tự tạo ra? Với lại lúc mình đi gần tới nhà cũng nghe tiếng ông ta chửi bới lớn lắm còn gì." Ông Chính nói: "Nè Hoàng, nói rõ chuyện đó thế nào coi, chứ bày nói chú chưa hiểu lắm đó." Hoàng mới ngồi xuống kể rõ lại sự việc: "Con nghe cô Hậu sang nhà con khóc, rồi nói là ông Nghĩa đi nhậu ở đâu về, chửi la om sòm lên. Cái gì là tao không cho ai ở đây nữa, đất của tao, tụi mày cút đi hết. Rồi cầm cây rượt đánh, nên cô sợ quá chạy qua nhà con kể lại. Cô nói cứ như đó không phải chồng mình. Mắt thì lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Thêm cái nữa hình như không biết cô Tư có phải là vợ mình luôn hay không." Ông Chính nhìn qua hai người kia thì Hải run run nói lắp: "Bác đó đúng là không phải chú Nghĩa rồi." Bà Kim đi ra cũng lên tiếng: "Chắc luôn đó, bởi lúc nó đi về tôi thấy rất lạ, ánh mắt với khuôn mặt hơi xanh xao tí." Được đâu gần nửa giờ thì thêm hai ghe kéo đến đậu dưới sông rồi chạy lên nhà ông Tư. Nhìn nét mặt ai cũng đầy sợ hãi, trong đó có cả bà Tư Hậu, vợ ông Nghĩa. Ông Tư hỏi: "Có chuyện gì? Sao kéo đến đây đông thế hả?" Vợ ông Nghĩa vừa khóc vừa kể: "Anh Chính ơi, chẳng hiểu ông nhà tôi bị cái gì mà giờ như người điên vậy đó. Chửi bới rồi còn đuổi không cho ai ở đây." Vì được Hoàng với hai người kia có nói trước rồi, nên ông Chính cũng không có gì hoảng hốt, liền kêu Hải đi vào, đưa ông Nghĩa ra để cho rõ mọi sự việc. Bà Bảy thấy chồng thì sửng sốt, há hốc miệng, không nói được gì. Mấy người đi cùng cũng như vậy, bởi họ đó là ông Nghĩa đang chửi ở nhà, vậy sao ở đây cũng có một ông Nghĩa khác? "Chuyện này là thế nào hả chú Chính? Ông Nghĩa này là ai? Rồi ông Nghĩa ở nhà là ai?" Một người lên tiếng hỏi ông Chính, bởi sự việc này làm cho nhiều người khó hiểu quá. Cuối cùng, ông cũng kể rõ đầu đuôi sự việc lại cho tất cả được rõ hơn. Nghe xong có người sợ không dám ngồi xa. Lúc này, ông Tư mới lên tiếng: "Bây giờ khu này xem ra khó ở yên rồi. Bà con có ý kiến gì để giải quyết cho triệt để hay không?" Một người lên tiếng ngay: "Tôi thấy mình nên kiếm thầy hóa giải đi. Chứ hôm nay nó hóa thành người đi quậy khắp nơi, lỡ đâu hôm sau nó hóa thành người khác làm chuyện xấu hay giết người thì sao?" Hoàng cũng đồng ý nên nói: "Đúng đó, hôm nay nhờ kiếm được ông Nghĩa, lỡ không kiếm được thì có phải ông ấy bị tiếng xấu không? Ai biết nửa đêm cái con quỷ đội lốt người kia, nó còn làm gì nữa?" Cũng có người không đồng ý: "Bây giờ làm gì kiếm được thầy mà giúp? Tôi có mấy lần đi ra ngoài chợ hỏi kiếm thầy, nhưng không có ai biết." Ông Chính thở dài nói: "Đúng là khó thật. Bởi ai nói cũng có lý, nhưng quan trọng nhất là không biết kiếm thầy giỏi ở đâu. Chứ ba cái thầy xạo thì không khéo, nó giết cả xóm mình." Cuộc bàn luận kéo dài đến gần nửa đêm vẫn không tìm được hướng nào giải quyết cho ổn. Thấy vậy, ông Tư mới kêu mọi người về nghỉ, rồi mai sẽ tập hợp lại tìm cách. Còn ông Nghĩa cùng vợ thì ở lại nhà ông ngủ, mai hãy về bên đó coi như thế nào. Chứ giờ về không giải quyết được, mà còn làm tệ hơn thì không tốt đâu. Nhưng nghe nói cậu thêm thấy con quỷ kia hóa thành người mà không ai dám về, vì họ sợ lỡ tối ông ta vào nhà giết chết thì ai hay. Bây giờ tiến cũng không được mà lui cũng không xong rồi. Thấy vậy, ông Chính kêu vợ ông Tư giăng cho hai cái mùng lớn, phụ nữ thì ngủ bên ngoài, đàn ông ngủ một bên. Còn bây giờ cái mọi người đang lo lắng chính là ma quỷ đã lộng hành quá mức, bằng chứng là ông Nghĩa xém thì chết, còn gì thấy vậy. Một bà mới lên tiếng: bây giờ tính như thế này đi, bởi đồng án thì cũng tạm ổn, mai chúng ta ở nhà tìm cách giải quyết cái này trước, nếu không cũng chẳng yên tâm làm ăn đâu. Bây giờ ai chịu đi với tôi về nhà lấy thêm mùng mền đến ra ngủ tập trung ở đây, chứ mỗi người một nhà lại cách xa thì ai giúp nếu đêm khuya có chuyện. Thấy bà nói có lý nên vài người khác cũng ủng hộ cùng đi về với bà, nhưng ông Tư ngăn lại: khỏi cần phải về nữa, ở đây tôi vẫn đủ chỗ cho tất cả cùng ngủ, nhưng không được rộng lắm. Bây giờ mà lo chuyện đó anh, bởi cái đáng lo đang lang thang ngoài kia kìa. Thế là tất cả thống nhất sẽ ở tập trung một chỗ để dễ bảo vệ nhau hơn. 2 giờ trôi qua rất nhanh, tất cả không có cách nào để giải quyết khi mọi ý kiến được đưa ra vẫn không thuyết phục được tất cả. Càng về khuya không gian yên tĩnh, cảnh vật cũng bắt đầu khoác lên mình một diện mạo mới. Trong diện mạo đó có lẫn sự đáng sợ nên ám ảnh hơn. Trong nhà lúc này mọi người đều đi ngủ gần hết, chỉ còn vài ba ông lão lớn tuổi là còn thức bởi trăn trở tình hình hiện tại. Ông Tư nói: thôi, mình vào nằm tí cho khỏe đi, ngồi mãi cũng không giải quyết hay suy nghĩ ra được. Sáng mai đi qua nhà ông Nghĩa coi có bị gì không, tìm luôn kẻ giả mạo ông ta luôn. Lúc này cũng tầm 3 giờ sáng, tất cả đang ngủ thì chẳng biết tiếng hú rợn người từ đâu vang lên đánh thức tất cả mọi người. Ông Chính đi ra trước sân lắng tai nghe xem nó phát ra từ hướng nào. Ngay lúc này cơn gió bất ngờ xuất hiện, vật ngã rất nhiều cây lớn. Tiếng gió cũng khác lạ, không kém như cách nó xuất hiện. Vài người khác nghe tiếng hú cũng chạy ra đứng cùng ông. Giết! Giết tất cả cho ta! Ai cũng kinh sợ chạy lẹ vào nhà đóng cửa lại, ngồi đó mà thầm mong đừng có thêm chuyện gì. Nhưng có lẽ đêm nay những vong hồn kia thật sự nổi loạn nên cứ liên tiếp tra tấn người dân bằng những thứ âm thanh điên đảo đầu óc. Tấn công! Địch bên kia! Mau tấn công! Giết hết chúng! Lần này là khẩu lệnh tấn công, ngay sau là tiếng hô hào của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người vang vọng cả bầu trời. Ông Chính nghe thì nói nhỏ với những người còn lại: tiếng đó là của quân lính đang đánh nhau đó. Bọn họ muốn tra tấn mình để ép ta đi nơi khác. Chẳng lẽ ở đây ngày xưa có quân lính vua chúa sao? Tiếng hô hào đó như của quân lính, chứ đâu phải của các chiến sĩ khi còn đánh Pháp. Ông Chính trả lời: nói chung mấy chuyện đó thì đâu ai biết. Ngày xưa lúc đó ông cha còn chưa có thì sao mà biết được. Chỉ cần biết ma quỷ nó có muôn hình vạn trạng nên bọn chúng muốn làm cái gì không được. Thôi cứ ngủ đi, để mặc bọn nó muốn làm gì cũng được, mình sẽ không đầu hàng bỏ mà đi nơi khác. Nói rồi ai nấy nằm xuống cố vỗ giấc ngủ, bởi đã thức gần trắng đêm nên ai cũng mệt mỏi. Ngoài trời tiếng hú giận người ấy vẫn vang vọng, như nó muốn cho người dân ở đây biết sự hiện diện của nó hay sao đó. Tiếng hú lấn át hết mọi tiếng kêu của những con côn trùng. Khi tiếng gà gáy lúc này đã tầm 5 giờ sáng, ông Chính dậy đi ra ngoài sân rửa mặt xong thì vào lại cái bộ bàn tre mà ông Tư để dưới một góc xoài. Sợ làm ảnh hưởng tới người khác nên ông chọn ra xa tí ngồi đó hút thuốc, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định. Lâu lâu lại thở dài một tiếng, thả ra những làn khói trắng đầy suy tư. Ông mãi lo suy nghĩ đến nỗi ông Tư bưng bình trà ra ngồi xuống mà ông vẫn không hề hay biết. Đến khi ông Tư vỗ vai thì ông mới chịu quay lại hiện thực. À, Tư đó hả? Sao dậy sớm thế? Anh ngủ không được nên ra đây hóng gió luôn. Ông Tư hiểu được nỗi trăn trở của ông nên nói vài câu an ủi. Rồi cả hai cùng ngồi đó im lặng nhìn ra xa xăm để suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề nan giải trước mắt. Hai ông lão tóc đã pha màu sương gió từng trải qua vô số chông gai lẫn bom đạn của những cuộc chiến tranh. Vậy mà bây giờ hai người phải đau đầu trước cái thế lực tâm linh huyền bí kia. Bà Kim nói, hai ông thức sáng đêm hay sao đó hả? Tôi thấy chỉ còn cách đi kiếm thầy về giúp, chứ chẳng còn cách nào khác nữa đâu. Tiếng vợ ông Tư từ sau cất lên, làm hai ông trở lại với hiện tại. Nghe bà nói suy nghĩ của mình, hai ông cũng hiểu, nhưng bây giờ biết đi đâu để tìm. Ông Chính nói, biết là vậy, nhưng thời buổi khốn khó này, đi kiếm một người về bùa ngải còn khó hơn đi khai phá đất hoang nữa. Bà Kim lại nói tiếp, nếu được tôi sẽ đi cho. Ở quê tôi có một ông thầy rất giỏi, ngày đầu ông ta đã tu ở trên núi. Lúc còn giặc khi bọn nó kéo đến phá làng bắt người, chính ông ta đã làm phép khiến bọn giặc ngoan ngoãn đi về như con chó trung thành vậy đó. Ông Tư hỏi, bà nói thật không? Mà bà theo tôi đã 30 năm, biết ông ta còn sống hay không mà nhờ. Với lại từ đây đến đó không phải gần. Bà Kim trả lời, cái ông này ngộ chưa? Ở với ông mấy chục năm có bao giờ thấy tôi nói xạo không hả? Mấy ông yên tâm, ở vùng bảy núi thì rất nhiều người làm thầy. Có người đến nay hơn 100 tuổi vẫn còn khỏe mạnh đấy. Ông Chính nghe đến đây thì cũng lên tiếng. Ở đâu anh không nghe, chứ ở vùng bảy núi thì danh tiếng khá nhiều đó. Này Tư, hay là mình thử vận may một lần đi, chứ giờ chúng ta cũng chẳng còn cách nào nữa đâu. Ông Tư suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Nói chúng em không phản đối, nhưng từ đây đến đó không gần. Với một mình bà ấy đi em cũng không yên tâm lắm. Này, ông sợ ai cướp mất bà ấy hả? Một người từ trong nhà đi ra nói vọng lại, làm cả ba giật mình quay lại. Ông Tư hỏi, ôi trời con Hồng, bộ hết chuyện ghẹo chú hả con? Chị Hồng đi ra ngồi xuống cái ghế đối diện hai người rồi nói tiếp. Chọc chú tí cho vui thôi, chứ thật ra vợ chồng còn định về đó ít hôm đây. Tháng sau là đám giỗ của ba con, nên có lẽ mai sẽ về. Để cô đi cùng con, có gì con canh chừng cho, không ai dám bắt cóc cô đâu. Nghe chị chọc, hai ông bật cười, rồi ông Tư cũng theo chủ đề. Ôi trời, ông nào rước được chú còn mừng, làm gì có chuyện lo sợ hả con? Chỉ sợ là không ai dám thôi. Bà Kim liếc qua chồng cái rồi đứng lên đi vô nhà. Thấy vậy ông Chính cười lớn hơn, còn chị Hồng thì tiếp tục có cớ chọc ông Tư. Xem ra có người hôm nay nhịn đói rồi. Thôi con chạy lẹ đây, chứ không tí ăn cây quá. Chị bỏ vô nhà lúc này còn lại hai người. Ông mới lên tiếng hỏi, anh thấy sao? Cách này được không hả? Ông Chính đáp, nói chung thì bây giờ là ổn nhất đó. Còn ý chú thì sao? Bởi đường đi cũng không phải gần. Hai người còn đang bàn tính sẽ làm thế nào thì bà Kim đi ra nói, anh Chính lo gì? Ông nhà tôi còn muốn tôi đi khỏi đây sớm mà. Biết là bà giả vờ giận, chưa vợ chồng sống với nhau mấy chục năm thì ai cũng hiểu tính nhau, nên ông Chính mới lên tiếng chọc thêm. Thím coi kiếm bà nào về đây trước đi, chứ để thím đi không có là nó buồn nó bỏ cơm luôn đó. Em nói vậy thôi, chứ dám mò ẹ là chết liền, chứ không phải đùa đâu à. Hai ông nhìn nhau trợn mắt rồi nhún vai cái mà lắc đầu. Dù biết là nói chơi, nhưng tốt nhất là đừng làm gì dại chọc giận mấy bà vợ nhà. Nếu không chắc là chuồng heo thật đấy. Lúc này bà Kim mới nói thêm, chọc hai người thôi, chứ có hai vợ chồng thằng Hùng với con Mận nữa là 5 người rồi. Vợ chồng con Hồng về đó ở lại tháng sau mới về đây. Tôi với vợ chồng thằng Hùng kiếm thầy sẽ về ngay. Lúc này thì ông Tư đã yên tâm để vợ mình về lại quê nhà được rồi. Không phải ông Chính với ông Tư lại tự nhiên để cho mấy phụ nữ đi. Nếu xem ra nhiều khía cạnh thì hai ông làm đúng. Thứ nhất, nếu mấy ông đi thì ở đây lỡ mấy con tinh kia nó hóa thành người này người kia thì khó lòng trở tay kịp. Cộng thêm ở đây có bao nhiêu người lại ở xa, nên nửa đêm có chuyện gì gọi người cũng khó. Thứ hai là hai ông muốn cho mấy bà đi vì sự an toàn, bởi ở đây chắc chắn sẽ không còn ngày yên ổn khi màn đêm buông xuống. Còn ông Tư thì cũng muốn cho vợ về thăm nhà, bởi lâu rồi hai người chưa về thăm lại nhà cửa và mấy đứa con ở đó. Cộng thêm đàn ông khi có chuyện xảy ra, họ vẫn đủ bình tĩnh để giải quyết sự việc hơn. Hai người đã suy nghĩ rất nhiều nên mới quyết định để mấy bà đi. Như vậy là mọi thứ đã quyết định, bây giờ là lúc phải hành động chống lại cái thế lực siêu nhiên huyền bí kia thì mới sống yên bình được cái nơi khỉ ho cỏ gáy như thế này. Mặt trời lên cao, bà Kim với những người đi đã chuẩn bị xong mọi thứ và bắt đầu lên đường. Số còn lại bơi xuồng đưa họ ra tận ngoài chợ để họ xuôi con nước về vùng bảy núi. Thời này thì phương tiện di chuyển chủ yếu là xuồng, người dân tận dụng sự lên xuống của con nước mà xuôi theo dòng để di chuyển được nhanh hơn. Sau khi đưa mấy người kia đi rồi thì số còn lại cũng tranh thủ mua ít đồ dùng cần thiết rồi về lại nông trường. Chiều hôm đó hai ông lão đi đến nhà của ông Nghĩa để xem tình hình thế nào. Khi đến nơi thì ngôi nhà đã bị phá gần như hoàn toàn. Hai ông phụ với vợ chồng ông dọn dẹp rồi di chuyển đồ đạc về nhà ông chính để ở tạm. Lúc này những người còn ở lại đã tập trung lại ngay nhà của ông Tư, bởi bây giờ ông ở một mình nên tất cả kéo lại vì sự an toàn. Những người phụ nữ không cơm nước, còn mấy ông thì tranh thủ làm vài thứ để bảo vệ tất cả. Cuộc chiến với những vong linh mang nhiều ấm ức khi chết ở tuổi rất trẻ lại không được thân nhân đến đưa về hương khói, nên sự căm hận càng nhiều hơn. Chính lý do đó mà dù được người dân ở đây cúng vái còn lập một cái miếu để hương khói, vậy mà vẫn chưa được hài lòng. Ông chính biết nếu nó đã dám hóa thành người dân để quậy phá thì nhất định đêm nay bọn chúng cũng sẽ đến, nhằm làm cho mọi người kinh sợ mà rời đi nơi khác. Tất cả sau khi dùng cơm xong thì đóng cửa rào, và bên trong nhà cũng được ông chính kiếm những thứ mà theo như cha ông dạy lại có thể xua đuổi được tà ma không đến gần. Tầm 8 giờ tối bên ngoài còn 5-6 người đàn ông đang ngồi uống trà nói chuyện. Dù tình hình có đáng sợ hay cận kề cái chết thì những con người đã trải qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt kia vẫn không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi. Tuy biết ngoài màn đêm đen tối kia đang có một thế lực đáng sợ muốn xua đuổi, thế mà mọi người vẫn ngồi đấy hiển nhiên bàn luận thế sự. Ông chính bỗng cắt lời của mọi người. Bọn họ tới rồi đấy. Do được nói và biết rõ mình đang đối mặt với cái gì nên tất cả không ai tỏ ra sợ hãi nữa, mà vẫn ngồi đấy như không có gì. Thật ra khi ông chính nói thì tất cả đã thấy được những vong linh kia xuất hiện, chỉ là làm ngơ để xem chúng sẽ làm gì mà thôi. Mỗi lúc những bóng đen xuất hiện càng nhiều, thế có vẻ không ổn, nên ông chính đứng lên đi ra ngoài, chắp hai tay cúi đầu xuống nói. Chúng tôi là những người cũng trải qua hai cuộc chiến đẫm máu như các vị, chỉ là may mắn không thành những vong linh vất vưởng, chịu đựng đói ghét mà thôi. Chúng tôi rất mong các vị hãy cho chúng tôi một con đường sống, sau này mỗi ngày rằm sẽ cúng kiến đền đáp. Dù mọi người đã hạ thấp cung kính như vậy, vẫn không được họ chấp nhận, nên bất ngờ có một bóng đen thoát cái đã xuất hiện ngay cổng rào, thì bị một ánh sáng vàng kim chói lên, làm nó bật ra ngoài. Ngay lập tức cả trăm đôi mắt đỏ rực trong màn đêm kia sáng lên. Ông chính biết họ đã bắt đầu tức giận, nên cũng lùi về sau để xem tiếp theo như thế nào. Gió từ đâu lại kéo đến những hàng cây gần mé sông, bị những cơn cuồng phong kia làm cho chao đảo. Trong tiếng gió xen lẫn tiếng gầm gừ tạo cho cảnh vật càng đáng sợ hơn trăm lần. Hải lúc này nói nhỏ vô tai ông chính. Bác sao biết mấy thứ đó có thể cản được chúng hay thế? Ông Tư lên tiếng nói thay. Sống ở đâu cũng vậy nên biết chút ít để phòng thân. Thời buổi này có chỗ nào không tổn hại? Hải lúc này nói nhỏ vô tai ông chính. Bác, sao biết mấy thứ đó có thể cản được chúng hay thế? Ông Tư lên tiếng nói thay. Sống ở đâu cũng vậy, nên biết chút ít để phòng thân. Thời buổi này có chỗ nào không tồn tại những thứ như thế? Lúc chiều, ông chính đã dùng gạo nếp với muối rải dưới đất quanh ngôi nhà. Sau đó trò của ly hương cưu quyền thất tổ để làm thêm vòng thứ hai. Tiếp theo là cho Phật. Ông đã tranh thủ lúc đưa mấy người kia ra chợ, rồi đến một ngôi chùa gần đó xin về. Thật ra lúc đầu ông đến nhờ xem những vị sư có cách nào giúp họ không, nhưng ở đấy không có sư nào có đủ đạo hạnh để khắc chế vong linh. Rồi ông được một sư đã bày ra cho những cách để bảo vệ tạm thời. Vị sư thầy còn đưa cho ông một tượng Phật Thích Ca nhỏ để đem về đặt ngay giữa nhà để chấn giữ không ma quỷ nào được phép vào nhà. Nói chung, mấy cách này ngày xưa cha ông vẫn dùng nó chỉ có tác dụng ngăn chặn những oán linh trong thời gian ngắn, chứ không thể diệt hay phong ấn chúng lại. Ngoài trời những cơn gió vẫn đang tàn phá mọi thứ, nhưng lạ một điều, bên trong lại không cảm thấy gì. Thấy như được bảo vệ, những người khác cũng ra xem cho tận mắt những vong linh mà có người chưa nhìn được rõ như lúc này. Tuy là không thấy được hình dáng, nhưng chỉ với một bóng đen kèm theo đôi mắt đỏ như lửa kia cũng đủ ám ảnh được người khác. Ông Chính nói: "Thôi, mình vào nhà đi, đừng có nhìn họ như vậy. Nếu mình cứ làm thế, họ sẽ càng tức giận hơn, giống như ta đang chọc tức họ đấy." Thế là tất cả vào nhà đóng cửa lại, mặc cho bên ngoài bọn vong linh cứ làm đủ trò nhằm phá vỡ những phong ấn tạm bợ kia. Rất may ông Chính đã dùng đến 3 cái nên đủ để bảo vệ cho mọi người vài ngày. Ông tự hỏi: "Xem ra họ không chịu chấp nhận cho mình ở đây thật rồi. Hay là ta kiếm nơi khác ở vậy?" Nghe ông nói, mọi người cũng có chút bị lay động, nhưng ông Chính giải thích lại để cho tất cả tự quyết định. "Chú nói thì cũng có lý, nhưng thử hỏi cả khu này mình đã cố gắng khai phá bao năm mới được bấy nhiêu để canh tác. Bây giờ đến nơi khác phải làm từ đầu, thì mình có đủ công sức để làm nữa không? Với lại hầu hết những nơi mình khai phá đều tìm thấy hài cốt người chết như vậy, cho thấy nơi đây ngày xưa là nơi chiến đấu ác liệt giữa ta và địch. Vậy ta sẽ đi đâu, hay phải đi đến một nông trường khác sinh sống?" Hải nói: "Còn thấy bác Chính nói đúng đó. Trên nền đất này, lúc nào nhà thì mình cũng đã tìm hết hài cốt đem đến tập trung một chỗ. Vậy mà họ vẫn đến phá đuổi ta đi đấy. Ai dám chắc đi nơi khác sẽ không bị phá hả?" Một người khác cũng nói phụ vô: "Tôi thì thấy chúng ta không nên đi, bởi mảnh đất của tôi đang làm có đến 200 bộ hài cốt được tôi tìm thấy. Cộng thêm quanh đây chẳng có chỗ nào cao để tiện cho dựng cái nhà. Nói gì tới cả chục cái hả?" Qua nhiều ý kiến thì có một điểm chung chính là muốn tìm được nơi đủ cao để dựng nhà là rất khó, cộng thêm muốn khai phá một miếng đất để làm vô cùng gian khổ. Chưa nói đến nơi đầm này thì coi như khỏi làm, hay những hố bom không phải dễ để lấp được một cái. Thấy được tình hình không được đồng thuận, nên ông mới lên tiếng: "Bây giờ tất cả chúng ta cứ suy nghĩ đi rồi đưa ra quyết định, bởi chúng ta phải đồng lòng thì mới làm được. Nếu có một quyết định cuối thì tới lúc đó tôi có một đề nghị với tất cả." Thế là mỗi người một suy nghĩ để tìm xem còn cách nào ổn hơn hay không. Gần nửa giờ trôi qua thì anh Hải bỗng đứng lên nói lớn, làm cả đám muốn thót tim với anh ta: "Thôi, mệt lắm rồi, còn quyết định sẽ ở lại không đi đâu hết. Còn mọi người thì sao?" Ông Tư nói: "Tổ cha mày, nói lớn thế, là ta muốn đứng tìm à? Có gì thì cứ nói, làm gì la thế hở cái thằng quỷ?" Anh cười xòa vì thấy mình cũng hơi quá lớn tiếng, chạy lại làm hòa đấm bóp cho ông Tư, khiến ai cũng bật cười. Nhưng nhờ sự bất ngờ đó mà không khí được thoải mái hơn, rồi lần lượt từng người nói ra quyết định của mình. Hầu như tất cả đều quyết định ở lại không chịu đi, còn vài người thì không biết làm sao họ sẽ theo số đông. Thấy vậy, ông Chính đứng lên nói: "Bây giờ tất cả đã quyết định xong, như vậy là mình sẽ không lùi bước trước một thế lực nào nữa cả. Nhưng nếu muốn được một cái sự đoàn kết như vậy thì tôi cũng xin đưa ra một ý kiến để mọi người xem thế nào. Theo tôi thấy thì hiện tại mình cứ lựa chọn những cái gò đất cao, nên khoảng đất xa đường đi thì khó khăn. Tôi đề nghị chúng ta tập trung ngay con kênh này để dựng nhà dọc theo hai bên. Tất cả sẽ ra sức đào cho kênh rộng, dễ lấy nước tưới tiêu, và đất kia sẽ dùng lấp làm nền nhà. Mọi người thấy có được không?" Hải là người luôn theo cái tân thời, ai nói gì cũng đồng ý, nên nhảy lên đập bàn kết bốp để nói: "Quá hay luôn, như vậy càng vui hơn, có gì mình giúp đỡ cho nhau cũng dễ. còn thay mặt tất cả đồng ý với bác Chính. Lại một lần nữa anh làm cho tất cả ôm bụng mà cười, bởi anh là người nhỏ tuổi nhất trong này, vậy mà dám đứng ra thay mặt mới ghê. Nhưng không ai trách anh, bởi họ hiểu anh có tính tình ngay thẳng, nghĩ gì nói đó, không có ác ý. Cộng thêm tất cả cũng thấy cách này hay, lại rất cần cho hoàn cảnh bây giờ, nên từ trong lòng mỗi người đã chịu rồi. Ông Tư cú lên đầu anh một cái rồi nói: "Ông con, mày là con trời đó. Ở đây bao nhiêu người đáng tuổi cha tuổi ông mày, vậy mà mày hết đập bản nói lớn tiếng, bây giờ còn thay mặt tất cả đồng ý nữa. Chắc phải kêu mọi người cho mày làm chủ tịch ở đây quá." Ông Chính cũng lắc đầu với ông ranh con này, bởi ở đây anh chàng khá vui nhộn, chỗ nào có mặt là mọi người cười đau bụng với anh. Nhưng có kẻ không đồng ý với người dân đang ra sức phá vòng chú ấn mà ông Chính đã làm. Ngoài trời lúc này bắt đầu mưa gió rất kinh khủng, từng cơn gió như muốn ôm lấy căn nhà của ông Tư xé ra trăm mảnh vậy. Còn mưa thì như thác đổ. Vậy mà lạ một điều, những thứ ông Chính trải quanh nhà lại chẳng bị rửa trôi. "Này, công nhận anh Chính hay thật đó. Mấy cái này không bị rửa trôi là sao vậy?" Ông Chính giải thích: "Trời, tôi làm gì mà hay, tất cả nhờ sư thầy ở chùa giúp thôi. Còn chuyện nó không bị trôi thì tôi nghĩ có lẽ do mưa gió này không phải tự nhiên, mà do bọn ma quỷ kia làm nên mới không bị mất. Mấy chú nếu nhìn kỹ sẽ thấy vòng gạo nếp kia đang phát ra ánh sáng vàng nhẹ đấy." Tất cả nhìn theo hướng tay ông chỉ và cố gắng nhìn rõ thì đúng là như vậy. Đó là cái khá kỳ thú khiến nhiều người ngạc nhiên lẫn vui mừng. Một giọng cười cất lên kinh dị khiến nhiều người hốt hoảng chạy vô nhà run sợ. "Tao có quà cho bọn ngươi đây." Khi câu nói kia dứt thì một người xuất hiện với tư thế đang bị treo lơ lửng trên không. Ông Chính là lớn: "Trời ơi, thằng Chí!" Một người trong nhà lao ra định chạy đến cái chỗ bên người bị treo kia thì được ngăn lại: "Nguy hiểm lắm, có khi đó là do bọn nó hóa thành đó." Ông Tư nói thêm: "Cái bà này chưa tìm hiểu cho rõ đã lao ra rồi, phải coi cho kỹ đi rồi hãy quyết định." "Vậy à, để ta móc tim nó ra cho các người xem có phải con người không." "Khoan đã." Ông Chính nhanh miệng kêu con quỷ kia dừng tay ngay khi bàn tay xương sầu của nó đang ghim vào ngực của Chí. Ông đi lên trước gần chúng hơn để nói: "Thật ra các người muốn gì? Chúng tôi đến khai phá để sinh sống cũng đã quy tập hài cốt các vị đến nơi khô chôn cất đàng hoàng mà. Còn dựng cái miếu hương khói vậy vẫn chưa đủ hay sao? Tôi biết các vị là những anh dũng hy sinh bản thân để đem lại hòa bình cho tất cả. Vậy sao chúng tôi ở đây lại không được phép?" "Các người làm chỗ này không còn âm khí thịnh vượng nữa, không còn rừng cây che nắng để bọn ta tu luyện nữa. Nếu không đi, vậy thì..." Xẹt. Chí bị xé làm nhiều mảnh, máu văng tung tóe khắp nơi. Mẹ của Chí ngã xuống ngất tại chỗ. Ông Chính cũng kinh sợ lùi về sau, bởi ông vừa nhận ra người đó đúng là Chí, con trai của bà Hằng. Ông Chính thật ra đi tới gần là định xem người bị treo kia có phải là thật hay bọn nó giả thành. Nhưng vừa biết ra sự thật thì bọn nó đã giết Chí ngay lập tức. Ông Tư nói: "Mấy bà đưa nó vô nhà chăm sóc đi, đừng ở ngoài này nữa." Bên ngoài lúc này chỉ còn bốn người. Ông Tư nói nhỏ với ông Chính: "Sao nó bắt được thằng nhỏ vậy anh? Mà nó có thật là thằng Chí không?" Ông Chính thở dài cái rồi nói: "Anh đến gần là nhằm coi thật hay giả đó. Bởi thằng Chí có một cái bớt ở dưới cổ nó, vậy mà vừa phát hiện ra thì nó đã..." Một ông lên tiếng nói vô: "Tôi nghe bà Hằng bảo nó với cha nó đi về ngoại chơi." "Ừ, đúng rồi, hình như là về hôm nay đó." Nghe xong câu nói của ông, hai người trợn mắt lên nhìn nhau đầy sợ hãi. Ông Nghĩa lúc này mới xen vô: "Chết rồi, vậy là còn cha thằng Chí đang ở đâu?" "Ở đây này." Ông Nghĩa vừa hỏi thì con quỷ đã trả lời thay mọi người bằng cái xác cha của Chí bị bẻ cổ ra sau lưng. Ánh mắt vẫn còn đang mở như kiểu ông ấy bị giết một cách bất ngờ. Trời ơi, bọn mày ác quá. Chặn bà ấy lại, tiếng một người la lên trong nhà. Mọi người nhìn lại thì thấy bà Hằng đang cầm con dao lao ra rất nhanh. Quá bất ngờ, không ai kịp làm gì để ngăn lại. Bà vừa chạy vừa hét thật to. Chết, chết đi, tao giết bọn mày. Trong ánh mắt của bà bây giờ chẳng khác nào con thú dữ đang muốn cắn xé kẻ thù. Bởi chồng con của bà đã bị bọn quỷ kia giết hại nên bà trở nên như vậy cũng là điều hiển nhiên. Nhưng bà đâu biết con dao ấy chỉ có thể uy hiếp được người bằng da bằng thịt, chứ làm sao đánh bại được những thứ mờ ảo xương khói kia. Ông Chính chạy lại vội theo nắm bà lại, nhưng đã quá muộn. Thân xác bà cũng đang lơ lửng bay lên, một bàn tay đen sì nắm chặt lấy cổ, mỗi lúc một siết chặt làm bà Hằng ngạt thở giấy giụa trong vô vọng. Cánh tay bà đang cầm con dao từ từ chĩa mũi dao vào họng bà, rồi phục. Mũi dao đã xuyên qua nằm phía sau gáy. Muốn chống lại ta thì chỉ có một con đường để đi. Nói rồi, mọi thứ biến mất, kể cả ba cái xác cũng biến mất một cách kỳ lạ. Trời cũng trở nên trong lành, những đám mây đen kia cũng tan nhanh chóng. Bây giờ trên gương mặt ai cũng hiện rõ sự sợ hãi thất thần. Còn cảnh tượng nào đáng sợ hơn khi chứng kiến nhiều người bị giết dã man đến như thế? Có người ngồi khóc trong sợ hãi, có người thì ngồi đó đưa đôi mắt vô hồn như một cái xác. Chẳng ai nói với ai lời nào, bởi làm sao tìm được hay giải thích được cái đáng sợ kia đã thật sự muốn đuổi họ đi nơi khác. Cứ thế họ ngồi đấy cho đến tận chiều ngày hôm sau mà chẳng ai nói câu nào. Không khí bỗng trầm lặng xuống, cộng thêm ánh hoàng hôn đang dần tắt, tạo cho không khí nông trường vốn buồn tẻ này thêm u ám ma mị hơn bao giờ hết. Xa xa ngoài kia, những con chim cú lại vang lên âm thanh chết chóc ma ám. Tiếng cóc nhái ánh ương cũng ọt ẹp kêu lên, hòa vào giai điệu ngân nga của đám dế mèn đang thổi khúc nhạc sầu ly biệt tiễn đưa gia đình bà Hằng. Ông Chính đứng lên đi ra ngoài sân hút chút không khí hoàng hôn để cho tâm trạng tốt hơn. Bởi nếu cứ ngồi như thế thì không ai còn tâm trạng để làm gì, nói chi đến việc chống lại cái bọn ma quỷ đang lộng hành kia. Châm điếu thuốc rồi đi loanh quanh, ông cũng thầm cầu khẩn trời Phật thương tình mà cứu giúp người dân được yên bình trước móng vuốt sắc nhọn của bọn quỷ dữ kia. Bác ơi, bây giờ mình làm sao hả bác? Nghe tiếng hỏi, ông quay lại phía sau thì thấy Hải đang thất thần đi lại. Ông hiểu mọi người đã quá bị sốc khi tận mắt chứng kiến cảnh một con người bị xé ra trăm mảnh. Cái đó đủ làm một người cứng rắn như ông cũng phải chùng bước mà. Chờ anh đến gần, ông nói. Bây giờ có hai cách. Một là chiến đấu tới cùng, hai là thua cuộc bỏ nơi này đi về quê gốc mỗi người mà sống. Hãy nhìn về khu đất được anh bỏ công làm vất vả hơn 2 năm qua, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là thu hoạch. Vậy mà giờ phải bỏ, anh tiếc mà không muốn đi. Hãy mình đợi vợ bác Tư về rồi hãy tính, chứ còn bỏ ra công ra chăm sóc miếng hoa màu kia, định thu hoạch xong kiếm cô nào về ở chung. Chẳng lẽ lại bỏ thì tiếc quá bác ạ? Cái luyến tiếc của Hải không phải duy nhất, bởi tất cả không muốn bỏ thành quả mấy năm qua của mình trôi theo sông theo biển. Bác cũng đồng muốn bỏ đi con, nên đang cố tìm cách nào để khắc phục cái bọn quỷ này đây. Vợ thằng Tư đi thì chỉ có mới tới đó là cùng, phải đi kiếm rồi về đây phải ít nhất 10 ngày nữa mới có. Hải hỏi, bây giờ mình kêu bà con tập trung lại, sáng mai ra chợ đi đến chùa xin ít cho Phật gì đó, rồi mời vài sư đến tụng kinh siêu thoát cho họ xem sao. Thấy Hải nói cũng có lý nên ông đồng ý nghe theo, bởi đây cũng là cách tốt nhất để kéo dài thời gian chờ bà Kim tìm thầy về. Ông với Hải đi vô nhà, kêu tất cả mọi người lại, rồi động viên. Ông Chính nói, bây giờ tất cả cũng thấy rồi, nếu ta không làm gì đó thì tính mạng tất cả sẽ gặp nguy hiểm. nên ta phải hành động thôi. Ông có cách gì thì cứ nói, chứ tụi tôi cũng chẳng ai biết phải làm gì cả. Bà đói quá rồi, có ai nấu cơm ăn không? Nghe một người nói mà tất cả thấy bụng mình nó đánh trống, thức cả đêm lại thêm một ngày, có ăn cái gì đâu mà sao không đói. Ông Tư nói, Hải, con ra sau bắt mấy con gà làm thịt liền đi, mấy bà phụ nấu nồi cháo đi rồi mình ăn. Hải nhanh lẹ chạy ra, tí xíu thì bên trong nghe tiếng cái lu bể. Cứ nghĩ anh gặp chuyện chạy ra thì mới phát hiện ông Thần lấy cây chọi gà, ai ngờ trúng ngay cái lu để nước của ông Tư. Ông Tư vội nói, Hải ơi, con coi trong nhà còn gì đập được thì con đập hết đi luôn. Anh đứng đó cười nhăn răng như chú đời ơi, bởi biết mình vừa gây họa xong. Thấy vậy hai bà cũng vào phụ anh bắt. Trong nhà ông Chính mới nói, bây giờ sáng mai chúng ta ra chợ, đến chùa mời vài vị sư về tụng kinh siêu độ cho họ, mọi người thấy sao? Ông Nghĩa hỏi lại, nhưng mấy thầy có chịu về đây không? Lần trước họ từ chối rồi còn gì. Ông Chính nói, mình đến đông hơn nhờ mấy vị vào tụng kinh siêu độ, chứ không phải bắt mấy con quỷ này. Cái đó nằm trong khả năng của họ mà. Ông từ lúc này cũng lên tiếng, tôi thấy cách này cũng được đó. Trong thời gian chờ vợ tôi về mời thầy thì mình phải làm gì đó để ngăn bọn nó đến phá nữa. Thế là tất cả quyết định sẽ đương đầu với bọn quỷ này tới cùng, không chịu đầu hàng. Đêm đó là một đêm yên bình khi tất cả bọn quỷ không đến phá nữa. Sáng hôm sau khi trời vừa sáng, tất cả đã xuống xuồng để đi ra chợ. Cuối cùng có hai vị sư đi theo mọi người về. Tối đó họ cũng bắt đầu tụng kinh siêu độ cho những vong linh kia được siêu thoát. Qua gần nửa giờ thì mọi thứ chẳng có gì xuất hiện. Trong lòng ai cũng mừng, nghĩ rằng những vong linh đã chịu nghe kinh, có nghĩa là họ sẽ không phá. Nhưng sự việc lại không như sự mong đợi của người dân. Đang ngồi uống trà lắng nghe thầy niệm kinh, trong lòng ai cũng thấy than thảm, thì một tiếng nổ lớn phát ra làm cái bàn lễ bị hất tung rồi hết đổ xuống đất. Họ vẫn không chịu buông tha rồi. Nhưng hai sư thầy không bỏ cuộc, bắt đầu đọc nhanh hơn thì hiện tượng lạ xuất hiện. Tiếng kêu la đau đớn cùng với đó là những cơn phong hàn cũng xuất hiện, làm tất cả chạy vào nhà. Hai sư thầy vẫn ngồi đó đọc liên tục không ngưng nghỉ. Chỉ còn lại bốn người nhóm ông Chính còn đứng lại, để một khi hai thầy có gì thì còn cứu kịp. Hàng cây dường như đang bị bẻ bởi một cái kẻ nào đó sức mạnh siêu phàm. Lần lượt từng cây bị gãy, làm đôi ngả xuống, trong đó có một cây đang hướng về hai sư thầy, nên bốn người lao ra đẩy cho lệch hướng khác. Cũng may cây đó không to, cộng thêm bị mấy sợi dây leo giữ lại, nên bốn người mới tới kịp, đẩy lệch hướng đi. Nếu cây to thì hai thầy đã gặp nguy hiểm. Có lẽ hai thầy thấy rõ sự hung tàn của những vong linh ở đây, nên hai ông quyết định dùng sinh mệnh của mình để trấn áp cho người dân. Hai dây chuỗi đeo trên người hai thầy lấy xuống quắn vào tay, rồi chấp lại, miệng đọc liên tục. Ông Chính phát hiện có gì đó lạ, nên ông nói lớn. Chết rồi, hai thầy quyết chết với bọn nó kìa. Tiếng nổ kinh hoàng làm cả bốn người văng xa về sau. Cố ngồi dậy, ông Chính trợn to đôi mắt nhìn về hai sư thầy mà nói không thành lời. Nó, giết. Những người còn lại ngồi dậy nhìn thì cũng kinh hãi, bởi hai thầy đang nằm trên vũng máu của chính mình. Chạy lại đỡ hai người vô nhà đặt lên giạc, rồi tất cả ngồi đó thất thần. Bỗng một vị cố nói lên. Chạy lại lắng tai nghe thì mới biết. Mọi người mau kiếm thầy pháp về, phong ấn bọn nó lại. Nếu không sau 7 ngày nó sẽ thoát ra, và không ai sống được đâu. Rồi thầy cũng xuôi tay để trở về với cõi Tây Phương. Ai cũng thấy thương cho hai vị sư đức độ dám xả thân vì người khác, nên đã không màng nguy hiểm để cứu ngăn bọn quỷ dữ kia. Ông Chính nói, bây giờ chúng ta tạm an toàn trong 7 ngày, hy vọng bà Kim tìm được thầy về đây sớm. sau khi lo cho hai sư thầy xong để sáng mai đưa hai người về chùa, thì tất cả ngồi lại, ông Tư lên tiếng. Bây giờ mình có phương án nào hay không? Chứ nếu 7 ngày không có thì coi như chết hết. Hải nói vào. Bà sư thầy nói vậy là sao bác? Sau 7 ngày không có thầy là bọn nó thoát ra là sao ạ? Ông Chính trả lời. Bởi hai người đã dùng hết sức còn lại để bắt bọn quỷ đó ở một nơi không đi đâu được. Người ta gọi là phong ấn quỷ. Nhưng đạo hạnh hai thầy có giới hạn nên chỉ đủ giữ chân bọn nó trong 7 ngày thôi. Hải hỏi tiếp. Không lẽ bọn này mạnh như thế hả? Kinh của sư thầy cũng không khắc chế bọn nó được. Vậy bao nhiêu người hay thầy mạnh thế nào mới đủ khả năng đánh bại nó đây hả bác? Ông Tư lên tiếng giải thích. Nói chung thế giới bùa ngải nó phức tạp lắm. Cứ tạm hiểu giống như bệnh nào trị thuốc đó. Vì những vong linh ở đây đã quá lâu, cộng thêm đa số là chết trẻ, nên họ còn nhiều hoài bão chưa làm. Đó cũng là cái khiến họ không thể đầu thai. Mọi người lại ngồi để tìm hướng giải quyết tiếp. Nếu không lần này đại họa sẽ giáng xuống đầu tất cả thật. Bởi nghĩ nhờ sư tụng kinh siêu độ, ai ngờ đã làm bọn nó tức giận, này lại còn giam cầm nữa, thì một khi bọn vong linh đó thoát ra, sẽ không ai dám nghĩ chuyện gì sẽ đến. Qua mấy giờ bàn tính, cuối cùng vẫn chưa có cách tốt, nên đồng nghĩa mới lên tiếng nói. Bây giờ tôi tính thế này, đợi vài ngày nữa vẫn chưa có thầy đến, tất cả phải đi ra chợ. Còn không thì xuôi về quê tôi ở tạm. Khi nào có thầy đến trị được thì mình quay lại. Mọi người nghĩ có được không? Xem ra cách này của ông Nghĩa cũng khá hợp lý. Bởi còn ở lại nhất định sẽ chết. Nên nghe xong thì nhiều người tán thành. Chỉ có mình ông Tư là không muốn đi. Ông Tư nói. Tôi thấy chú nói cũng đúng. Bởi ở lại thì khó đoán được chuyện gì. Còn theo ý tôi thì bà con nên đi về quê chú Nghĩa, tốt hơn là chỉ mất tầm ngày là tới. Bỗng Hải lên tiếng hỏi ông làm tất cả cũng khó xử vì quên mất chuyện của ông. Hải hỏi, thế mình đi hết, bác gái với mấy người kia về thì biết tìm mình ở đâu? Ông lên tiếng nói, mọi người cứ đi trước, tôi sẽ ở lại thêm một ngày nữa rồi đi ra chợ đón. Tình hình hiện tại của mình không còn an toàn nữa đâu. Suy nghĩ một lúc, ông Chính mới đưa ra quyết định. Bây giờ thế này, mình có thời gian 7 ngày, chúng ta sẽ ở đây chờ đến ngày thứ 5 rồi đi. Còn chú Tư sẽ đi ra chợ để ở, chờ những người kia về. Như vậy cũng coi như đảm bảo an toàn cho tất cả. Tất cả tán thành ý này nên mọi người chia nhau ra đi, làm những cái công việc cần thiết để thời gian không ở đây thì hoa màu vẫn không chết. Một đêm nữa không ai ngủ, vì cái thế giới tâm linh kia quấy rầy. Mặt trời đã lên, ba ông cùng Hải đưa xác của hai vị thầy về lại chùa. Lúc này, nhìn thấy thi thể những vị sư ở chùa đã hoang mang bởi họ thấy được sự nguy hiểm đến mức độ nào. Trước khi mọi người đi, có một nhà sư tiễn họ ra cổng còn nhắc nhở một câu. Có thể nó không trụ được lâu, các thí chủ hãy nhanh chóng rời khỏi đó khi chưa quá muộn. 4 ngày trôi qua, mọi thứ vẫn yên bình không có gì xảy ra, nên vô tình làm cho sự chủ quan tăng cao, để rồi cái hậu quả một lần nữa quá bi thảm. Tối đó Hải cùng với 3 người khác đi ra thăm ruộng, sẵn đi bắt mớ ếch về nhậu, thì một chuyện lạ xuất hiện. Hải nói, chú Năm, chặn đầu kia, con rắn to lắm nè, bắt về là hầm, thì khỏi nói luôn đó. 4 người dí con rắn vào một bụi cỏ nhỏ để dễ bắt. Chú Năm chụp dính vì con rắn to quá, nên một anh khác cũng vào phủ. Tất cả vui mừng bởi vừa có một chiến lợi phẩm lớn, nên đi về mà cười nói bản tính sẽ làm gì. Ai ngờ chưa đi được bao xa thì Hải với một người khác phải đứng lại mà kinh hãi, bởi chú Năm cùng anh kia đang bị con rắn quấn quanh người mà không ai biết. Hải kêu lên cho hai người biết, nhưng chẳng hiểu sao họ lại không nghe mà cứ đi mãi còn nói cười rất vui vẻ. Trời, đó là quỷ chứ không phải con rắn. Mình chạy lại gần kêu họ đi. Hải nói với anh Tí đi cùng, vì lúc này chỉ hai người thấy được cái kinh dị đó. Mà chú Năm với anh Đen thì chẳng hay, dù kêu thế nào họ vẫn không nghe. Đang chạy thì anh Tý kéo Hải lại bất ngờ, làm Hải té úp xuống đất. Hải quay lại định hỏi thì anh Tý cũng nằm kế bên, bịt miệng ra hiệu cho im lặng, chỉ tay về phía trước nói nhỏ: con quỷ đang treo hai người kia lên không kìa, mình làm động nữa thì chết chắc. Hải nhìn theo thì chỉ biết trợn mắt lên nhìn, chứ không thể nào kêu lên được. Có lẽ cái đáng sợ kinh dị kia làm tất cả cơ quan trong cơ thể bị ngừng hoạt động thì phải. Hai người kia bị một sợi dây trói lại. Một bóng đen cũng xuất hiện bên cạnh với đôi mắt đỏ. Nó dùng 5 móng vuốt sắc nhọn cào vào người, khiến máu chảy xuống như người ta cắt cổ gà. Hai người cứ giãy giụa trong vô vọng. Có lẽ nhìn cảnh đó con quỷ lại thích thú, nên nó cứ cào liên tục đến nỗi thịt da dần dần bị tách rơi xuống đất. Cảnh tượng mà Hải với Tý phải nhắm mắt không dám nhìn. Coi như hai người này may mắn khi khoảng cách từ họ đến con quỷ gần 30 mét, nên đã nhẹ nhàng bỏ xuống suối lội qua bên kia, đi đường tắt khác về. Ở nhà nhiều người đang chờ họ về để ăn cơm, và đồ đạc cũng đã được chuẩn bị xong. Sáng mai tất cả sẽ lên xuồng xuôi nước về quê ông Nghĩa lánh nạn ít lâu. Ông Chính nói: mấy đứa này làm gì đi lâu thế không biết, sao anh thấy lo quá như có chuyện không may nào đó. Thấy ông Chính lo lắng đi tới đi lui mà nhiều người cũng nóng ruột theo, ông Nghĩa lên tiếng trấn an rồi kêu ông ngồi xuống ăn trước, mấy người kia về thì ăn sau. Quả nhiên người tính không bằng trời tính, theo như kế hoạch thì tất cả sẽ rời đi. Vậy mà đêm nay đã có thêm hai người phải chết nữa. Nhưng tính mạng của tất cả bây giờ mới là lúc không an toàn nhất. Như dấu hiệu Hải thấy thì những vong linh kia đã thật sự thoát ra khỏi phong ấn của hai vị sư kia. Chuyện này cũng được báo trước khi hai ông Chính và ông Tư đến chùa, được một vị sư kia nói. Có lẽ hai ông chủ quan khi nghĩ vài hôm nữa là đi, nên không nói hay rời thời gian sớm hơn dự định. Đang ngồi ăn cơm thì Hải với anh Tý chạy về. Vừa vào nhà họ đã vội đóng cửa mà thở hổn hển. Hải nói: mau đi, mau. Ông Chính quát: nè, có chuyện gì, ngồi xuống kể lại cho rõ đi. Nhưng anh Tý đã không chờ phải nghỉ mệt mà chạy vô lấy đồ của mình đi ra để đi liền. Hành động của hai người khiến tất cả hoang mang theo. Thì ngay lúc này, hai tiếng động lớn phát ra bên ngoài, nên mọi người im lặng để lắng tai nghe. Chỉ có Hải với Tý là run sợ, bỏ từng chút vào trong. Bọn nó lại xuất hiện rồi hả? Cái gật đầu của Tý đã thay câu trả lời. Giờ thì đã hiểu lý do vì sao hai người này vừa về đã hốt hoảng như thế. Tiếp theo đó là những tiếng động lớn khác bên ngoài, rồi gió cũng nổi lên căn nhà như không thể chịu nổi sự thịnh nộ của nó. Căn nhà rung mắc mạnh, mọi người chỉ biết tập trung lại một chỗ mà chờ đợi. Sấm chớp cũng xuất hiện liên hồi, chẳng một ai biết ngoài kia đang có chuyện gì. Rồi tiếng kêu la, tiếng thét gào, đau đớn cũng vang lên giữa màn đêm đen tối bên ngoài. Tí sau là tiếng đao búa, rồi tiếng gầm gừ mỗi lúc một nhiều và lớn hơn. Ông Chính sợ hãi: chết rồi, lần này chúng ta khó thoát thật rồi. Nhưng ông Nghĩa phát hiện ra gì đó nên kêu ông Chính im lặng để lắng nghe. Không ai nghe thấy gì nên ông Tư mới hỏi: có chuyện gì mà lắng nghe như vậy hả? Ông Nghĩa hỏi lại: mọi người không biết chuyện gì đang ngoài kia à? Có phải bây giờ gió không còn thổi vào căn nhà phải không? Bây giờ họ mới hiểu và thấy đúng như ông nói. Do hoảng sợ mà không ai để ý tới chi tiết nhỏ này, ông Chính mới lên tiếng như biết được gì đó mà vui hơn: như vậy là đúng rồi, họ đã về, những người đi tìm thầy đã trở về. Ai cũng vui mừng bởi biết thầy đang đánh ngoài kia với bọn quỷ, nên hy vọng bao ngày đã thành hiện thực. Nhưng rồi niềm vui chưa được lâu, tất cả phải kinh hoàng khi thấy trận chiến ngoài kia đang gia tăng sức ép, cộng thêm tiếng nổ mỗi lúc một nhiều và mạnh hơn, làm tất cả cảm nhận mặt đất rung động mạnh. Hai tiếng nổ cực lớn đã phá tan căn nhà do ảnh hưởng sức mạnh của vụ nổ, nên tất cả trong nhà bất tỉnh. Ánh nắng chói vào mắt làm ông Chính mở mắt ra thì phát hiện căn nhà bị phá hủy, cây cối xung quanh cũng gãy nằm la liệt trên đất. Nhiều cái xuồng cũng bị bể nát, còn mọi người thì số ngồi số nằm, nhưng trên mặt ai cũng nở nụ cười vui vẻ. Tỉnh rồi à? Ông lão này ngủ trưa quá đấy. Một giọng nói từ sau lưng ông. Ông quay lại nhìn thì thấy ông Tư đang đi tới. Cố ngồi dậy để hỏi xem chuyện gì xảy ra thì ông bị một bàn tay khác đè xuống. Ấy, cứ nằm yên, vết thương của bác chưa lành đâu. Nhìn qua thì thấy Hồng đang băng lại cánh tay. Đến lúc này ông Chính mới cảm nhận được cái đau của cơ thể. Bởi khi tiếng nổ lớn cuối cùng vang lên, ông Chính ngồi ở trước nên không may hứng chọn sức ép, văng một thanh gỗ bay đến, đâm sâu vào cánh tay. Ông Tư nói, mọi thứ ổn rồi, anh cứ nằm nghỉ đi cho khỏe. Đến lúc này ông Chính đang hoang mang nên không nói được câu nào mà cứ đảo mắt nhìn mọi thứ để dần lấy lại ý thức. Ông lại chìm vào hôn mê, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối. Thấy Hồng đang băng bó vết thương nên ông hỏi luôn, có chuyện gì vậy con? Hồng trả lời, dạ cô Tư đã kiếm được thầy giỏi nên cứu được tất cả, còn đánh bại bọn vong linh rồi. Ông thở phào nhẹ nhõm rồi không nói câu nào mà đưa mắt nhìn lên trời, nở nụ cười thỏa nguyện, rồi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận mọi thứ quanh mình. Quý vị thân mến, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc buổi phát truyện ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho Duy Thuận. Và quý vị cảm thấy hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại comment bình luận cho Thuận được biết nha. Quý vị nào chưa like kênh, chưa đăng ký cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì hy vọng quý vị hãy nhấn nút đăng ký và đừng quên bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất đến từ kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nha. Còn bây giờ, xin chúc quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.